tu vi Tô Dịch tới trình độ hóa phàm cảnh đại viên mãn, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể bước vào trong hóa chân cảnh. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vội đột phá cảnh giới. Hắn tính ở lúc tiến vào vực ngoại chiến trường, lại mưu đoạt một phần tạo hóa chỉ có vũ hóa chân nhân thần anh, cảnh mới có tư cách thu hoạch, lại tiến hành đột phá cảnh giới. Một đoạn thời gian kế tiếp, tâm tư Tô Dịch dùng ở trên rèn luyện đại đạo pháp tắc của mình, cùng tế luyện nhân gian kiếm. Thời gian vội vàng, lại một tháng trôi qua. Đêm khuya một ngày này, Tô Dịch đang bế quan rèn luyện đại đạo pháp tắc của mình, đột nhiên bị một trận đạo âm nổ vang bừng tỉnh. Đạo âm đó, trực tiếp giống như từ ngoài cửu thiên truyền đến, vang vọng trong chu hư. Cách vạn cổ, thanh âm tiếp dẫn đạo trung vang lên lần nữa, cái này ý nghĩa, vực ngoại chiến trường sẽ ở đêm nay tái hiện ở thế gian. Thanh âm của Hồng Vân chân nhân vang lên ở ngoài phòng. Bóng đêm thâm trầm, ở sâu trong bầu trời, có đạo âm cổ xưa mênh mang đang quanh quẩn. Trong đình viện Giai Không Tự, đám người Tô Dịch, Hồng Vân chân nhân, Giai Không Kiếm Tăng, Thanh Thích Kiếm Tiên hội tụ ở đó, ánh mắt đều nhìn về phía cùng mảng bầu trời đêm. Nơi đó, có từng đạo lực lượng quy tắc như hỗn độn đang đan xen, dần dần phác họa ra một hư ảnh cánh cửa hư vô. Đó là cửa vào vực ngoại chiến trường. Giai Không Kiếm Tăng kích động nói, ở thời kỳ thái cổ, cách mỗi ngàn năm thời gian, tiếp dẫn đạo trung sẽ vang vọng tinh không các giới. Mà cửa vào đi thông vực ngoại chiến trường, cũng sẽ theo đó xuất hiện. Vực ngoại chiến trường, một nơi thần bí quán thông ở giữa tiên giới cùng nhân gian. Ở trong vực ngoại chiến trường, thu hút người ta chú ý nhất, chính là tiếp dẫn chi lộ. Bởi vì cử hà cảnh vũ hóa chân quân ở thế gian, nếu muốn đến tiên giới, nhất định phải qua tiếp dẫn chi lộ. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Thanh Thích Kiếm Tiên thở dài một tiếng, lộ ra thỏa mãn, chờ mong cùng khát khao. Năm tháng thái cổ, hạo kiếp mạt pháp thổi quét nhân gian, dẫn tới vũ hóa chi lộ đứt đoạn, vực ngoại chiến trường biến mất từ đây. Tiên giới cùng nhân gian từ đó hoàn toàn ngăn cách. Đây là cái gọi là tuyệt thiên địa thông. Mà nay, không chỉ vũ hóa chi lộ tái hiện, ngay cả cánh cửa thông hướng vực ngoại chiến trường, cũng ở đêm nay lộ ra trên bầu trời kia, cái này mặc cho ai có thể không kích động. Vực ngoại chiến trường không phải thế ngoại đảo nguyên, mà muốn tiến vào tiếp dẫn chi lộ, đến tiên giới, càng phải trải qua rất nhiều hung hiểm cùng cạnh tranh, cuối cùng có thể đến tiên giới, trăm người không còn một. Hồng Vân chân nhân khẽ nói. Một đoạn lời, khiến mọi người bình tĩnh hơn không ít. Bởi vì vực ngoại chiến trường, lại bị coi là luyện ngục màu máu. Có thể tiến vào vực ngoại chiến trường, không chỉ bọn họ các nhân vật vũ hóa cảnh đông huyền vực này, còn có nhân vật cùng cảnh giới đến từ ba đại giới vực khác. Ba đại giới vực này, phân biệt là Nam Hỏa vực, Bắc Uyên vực cùng Tây Hàn vực. Mỗi một vực giới, đều không kém gì đông huyền vực, có được các đại tinh giới, cùng với vô số thế giới vị diện lớn nhỏ. Ở rất lâu trước kia, mỗi một lần vực ngoại chiến trường mở ra, giữa nhân vật vũ hóa của bốn đại vực giới sẽ trình diễn cạnh tranh cùng chém giết thảm thiết tanh máu nhất. Mà ở trong xếp hạng mỗi một lần vực ngoại chiến trường, Bắc Uyên vực vẫn luôn độc chiếm ngôi đầu. Trong bọn họ số lượng cường giả phi thăng tiên giới nhiều nhất, chiến tích cũng chói mắt nhất, vững vàng chiếm cứ hạng nhất. Tiếp theo là Tây Hàn vực. Mà nhân vật vũ hóa cảnh Đông Huyền vực và Nam Hỏa vực xưa nay là nhân vật đội sổ, hoặc là Đông Huyền vực xếp hạng cuối cùng, hoặc là Nam Hỏa vực xếp hạng cuối cùng. Nếu là chúng ta có thể đi cùng Tô đạo hữu, lại nào sợ đi tranh phong cùng nhân vật cử hà cảnh của ba đại vực giới khác. Thanh Thích Kiếm Tiên có chút tiếc nuối. Quy tắc vực ngoại chiến trường rất đặc thù. Chỉ có cường giả vũ hóa tam cảnh mới có tư cách đi vào. Nhưng sau khi thật sự tiến vào vực ngoại chiến trường, cường giả ba đại cảnh giới thần anh, hợp đạo, cử hà, sẽ bị đưa đi chiến trường khác nhau. Đơn giản mà nói, cường giả thần anh cảnh sẽ tiến vào chiến trường thứ ba. Cường giả hợp đạo cảnh tiến vào chiến trường thứ hai. Cường giả cử hà cảnh sẽ trực tiếp tiến vào chiến trường thứ nhất. Đáng giá nhắc tới là, một cái tiếp dẫn chi lộ đi thông tiên giới kia, nằm ở chiến trường thứ nhất. Mà quy tắc như vậy cũng liền ý nghĩa, Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng nhân vật cử hà cảnh như vậy, nhất định không thể đi cùng Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, ta sớm hay muộn cũng sẽ tới chiến trường thứ nhất. Ở chiến trường thứ ba, chỉ cần không ở trong chém giết ngã xuống, liền có cơ hội mưu đoạt một cơ hội tiến vào chiến trường thứ hai. Đạo lý tương tự, cũng có cơ hội từ chiến trường thứ hai tiến vào chiến trường thứ nhất. Giai Không Kiếm Tăng cười nói, lấy thực lực của Tô đạo hữu, đâu chỉ là có thể giết vào chiến trường thứ nhất, dù là đặc biệt được tiếp dẫn đến tiên giới, cũng không phải không có khả năng. Đoạn lời này đưa tới mọi người nhất trí tán thành. Ở vực ngoại chiến trường, cho dù tu vi chưa tới cử hà cảnh, nhưng nếu có năng lực giết vào chiến trường thứ nhất, cũng có cơ hội tiến vào tiên giới. Nhưng cơ hội như vậy cực kỳ xa vời, không chỉ sẽ gặp phải cạnh tranh cùng chém giết tàn khốc nhất, còn phải trải qua từng lần sàng chọn cùng đào thải. Cuối cùng có thể đi vào tiên giới, không ai không phải nhân vật tuyệt thế đỉnh cao nhất cử hà cảnh. Đương nhiên, theo mọi người thấy, khảo nghiệm như vậy căn bản không làm khó được Tô Dịch. Hồng Vân chân nhân nói, ta bây giờ tò mò là, vực ngoại chiến trường sau khi biến mất vạn cổ năm tháng, tái hiện trên đời, mà lần này đảm nhiệm tiên giới tiếp dẫn sứ, lại sẽ là thế lực tiên quân của Đại Châu nào? Tiếp dẫn chi lộ đi thông tiên giới, do tiên giới trung ương tiên đình đến khâm định tiếp dẫn sứ. Bình thường mà nói, tiếp dẫn sứ do thế lực tiên quân cống hiến ở dưới trướng trung ương tiên đình, thay phiên đảm nhiệm. Đây là quy củ rất lâu trước kia đã ước định mà thành. Chẳng qua, vực ngoại chiến trường đã biến mất vạn cổ năm tháng. Hơn nữa, tiên giới cũng từng gặp hạo kiếp càn quét, ai cũng không rõ. Hôm nay tiên giới rốt cuộc biến thành bộ dáng gì rồi? Khẳng định khác với trước kia. Tô Dịch nhớ tới một số việc. Lúc trước ở Ma Chi Kỷ Nguyên, hắn từng đạt được một khối tín phù đến từ Tề Nhiết Đại Đồ Đệ Huyết Tiêu Tử, cũng từng cách không nói chuyện với Tề Nhiết. Cũng bởi vậy, khiến Tô Dịch tìm hiểu được, hôm nay tiên giới trật tự tan vỡ sụp đổ, thiên hạ dung chuyển, trung ương tiên đình sớm đã tiêu tán ở thế gian. Mà làm trưởng giáo Thái Thanh giáo, Tề Nhiết vẫn luôn mưu tính việc xây dựng lại trung ương tiên đình. Ngay cả trung ương tiên đình cũng không có, tự nhiên không có khả năng lại khâm định thế lực tiên quân nào đến đảm nhiệm tiếp dẫn sứ nữa. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, thế lực lần này đảm nhiệm tiếp dẫn sứ, nhất định khác với trước kia. Mặc kệ là thế lực tiên đạo nào, đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một nhân vật dẫn đường, không cần quá để ý. Tô Dịch nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân chân nhân, nói, ngươi nếu muốn quay về tiên giới, sợ là còn cần đợi thêm một đoạn thời gian. Hồng Vân chân nhân chính là nhân vật tiên đạo, không thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Chỉ có chờ lúc tiên đạo quy tắc của nhân gian này thật sự khôi phục lại, mới có cơ hội phá toái hư không, trở về tiên giới. Ta từng suy tính, dựa theo trạng thái khí tức tiên đạo sống lại, không quá một năm, ta liền có thể trở về tiên giới. Hồng Vân chân nhân nói, mà khi đó, đạo hữu hẳn là cũng đã tiến vào tiên giới. Vực ngoại chiến trường cách mỗi ngàn năm xuất hiện một lần, kéo dài một năm sau, sẽ biến mất không thấy nữa. Tô Dịch trầm ngâm nói, chờ lúc ngươi quay về tiên giới, giúp ta một việc. Hồng Vân chân nhân không cần nghĩ ngợi nói, đạo hữu nói thẳng không sao. Đến lúc đó, ngươi đi Tiểu Linh Châu Bích Thủy Động Thiên một chuyến, xem một cây côn ngô thần thụ trồng nơi đó có còn hay không. Tô Dịch nói xong, lấy ra một cái ngọc giản, lấy thần thức ở trong đó tuyên khắc một hình vẽ bí ẩn. Sau đó, hắn đưa ngọc giản cho Hồng Vân chân nhân, nếu là một cây thần kia vẫn còn, thì ném ngọc giản tới trên trạc cây thứ hai chỗ cao nhất của một cái cây thần đó. Hắn từng đáp ứng, chỉ cần ở tiên giới đứng vững bước chân, sẽ tiếp dẫn đám người Ô Mông, Mộc Kinh của Ma Chi Kỷ Nguyên tới tiên giới. Mà một cây côn ngô thần thụ kia ở Tiểu Linh Châu Bích Thủy Động Thiên, sớm đã thành đạo vô số năm tháng, thụ linh của nó đạo hiệu Côn Ngô Tiên, chính là một thuộc hạ của Vương Dạ lúc trước ở tiên giới. Côn Ngô Tiên am hiểu nhất bí thuật không gian, có thể tùy ý đi qua ở giữa giới vực. Nếu lão gia hỏa này còn sống, Tô Dịch liền tính để hắn tới Ma Chi Kỷ Nguyên, đi tiếp dẫn đám người Ô Mông. Biết được Tô Dịch dặn dò, Hồng Vân chân nhân trực tiếp đáp ứng, được. Tô Dịch cười nói, ngươi không hỏi nguyên do ta làm như vậy. Hồng Vân chân nhân lắc đầu nói, không cần thiết. Tô Dịch ngẩn ra, nhìn Hồng Vân chân nhân một cái thật sâu, nói, chờ sau khi đến tiên giới, ta hẳn là sẽ đi trước tới Bạch Lô Châu, đến lúc đó, hy vọng ngươi ta có lúc gặp lại. Hồng Vân chân nhân chợt cảm thấy bất ngờ. Bạch Lô Châu, đó là nơi tông tộc Nam Huyền Ninh Thị sau lưng nàng chiếm cứ. Hồng Vân chân nhân nghiêm túc nói, nếu lãnh địa tộc ta còn, ta chắc chắn cung kính nghênh đón đại giá đạo hữu. Một hồi tiên vẫn hạo kiếp lúc trước lan đến toàn bộ tiên giới, Nam Huyền Ninh Thị sau lưng nàng cũng ở dưới trận hạo kiếp này bị thương nặng, không thể không chạy nạn. Mà nay, vô tận năm tháng trôi qua, nàng cũng không dám tin tưởng các tộc nhân lúc trước còn sống hay không. Khi nói chuyện với nhau, ở chỗ sâu trong bầu trời đêm kia, thanh âm tiếp dẫn đạo trung không ngừng vang lên kia dần dần biến mất. Mà một cánh cửa đi thông vực ngoại chiến trường kia thì hoàn toàn ngưng tụ thành hình, treo cao ở sâu trong bầu trời, thần bí vô cùng. Thần dị nhất là, ở bất cứ nơi nào của tinh không các giới, đều có thể nhìn thấy một cánh cửa đi thông vực ngoại chiến trường này. Đạo hữu, bây giờ liền có thể thần thức cảm ứng khí tức một cánh cửa kia, do đó ngưng tụ ra lệnh bài thân phận tiến vào vực ngoại chiến trường. Hồng Vân chân nhân nói, Tô Dịch khẽ gật đầu, tĩnh tâm cảm ứng. Nhất thời, thần thức hắn bắt giữ được một luồng dao động lực lượng quy tắc, trong một cánh cửa kia tràn ngập ra, loại lực lượng quy tắc đó đã dung nhập trong thiên địa, chỉ có nhân vật vũ hóa cảnh có thể cảm ứng được. Theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, một luồng hào quang từ trên bầu trời rơi xuống, ngưng tụ làm một tấm lệnh bài to bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Lệnh bài do lực lượng quy tắc biến thành, lấy thần thức Tô Dịch ngưng tụ, trên đó đã khắc xuống khí tức của Tô Dịch. Bằng lệnh bài này, chiến tích của Tô Dịch ở trong vực ngoại chiến trường sẽ lần lượt ghi lại ở trong đó. Thẳng đến lúc tới tiếp dẫn chi lộ, bằng vào chiến tích tích lũy trên lệnh bài, liền có thể đi tranh thủ cơ hội tới tiên giới. Lệnh bài như vậy, mỗi một cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường đều có. Sư tôn, ngài bây giờ muốn rời khỏi sao? Thanh Đường nhịn không được mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy không nỡ. Lần này từ biệt, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Yên tâm đi, một năm sau, vách ngăn giữa nhân gian này cùng tiên giới sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chờ ta ở tiên giới đứng vững bước chân, tự sẽ tới đón các ngươi qua. Tô Dịch cười xoa đầu Thanh Đường. Ở thiên hạ trước mắt, chỉ có nhân vật vũ hóa cảnh có thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Do đó thông qua tiếp dẫn chi lộ, đến tiên giới. Nhưng về sau thì khác. Lấy thủ đoạn của Tô Dịch, vô luận Thanh Đường, không chiếu hòa thượng bọn họ tu vi cao thấp, căn bản không cần đi qua vực ngoại chiến trường, đã có thể tiếp dẫn bọn họ tới tiên giới tu hành. Quan chủ huynh đệ, ngươi lần này đi, ta cũng thật sự không nỡ. Cổ Đồng Thương rất thương cảm, vẻ mặt cô đơn. Không chiếu hòa thượng bật cười, không chút khách khí vạch trần Cổ Đồng Thương. Ngươi là lo lắng sau khi quan chủ huynh đệ rời khỏi, không có ai làm chỗ dựa cho ngươi à? Vẻ mặt Cổ Đồng Thương cứng lại, tức giận nói, lòng của lão tử thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ, căn bản không con buôn như ngươi nghĩ. Hồng Vân chân nhân giọng điệu bình tĩnh nói, yên tâm, ta một năm sau mới có thể rời khỏi, trước đó, ai bắt nạt ngươi, tìm ta là được. Cổ Đồng Thương nhất thời mặt mày hớn hở nói, đa tạ tiền bối. Có tiền bối, ta liền quá yên tâm rồi. Không chiếu hòa thượng cười to, xem, có chỗ dựa mới, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Mọi người đều không khỏi mỉm cười, cũng đánh tan u sầu sắp ly biệt. Thiếu gia, bảo trọng. Lão Ngụy què đưa cho Tô Dịch một bầu rượu, nhếch miệng cười nói, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch, nói với Ngụy Sơn, khi ta không có mặt, chiếu cố nghĩa phụ tốt ngươi. Ngụy Sơn trịnh trọng gật đầu. Oản nhi, ngươi cũng phải tu hành cho tốt. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Khuynh Oản. Vâng. Khuynh Oản hung hăng gật đầu. Rất nhanh, Giai Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên cũng phân biệt ngưng tụ ra lệnh bài thân phận thuộc về mình. Đi đây. Tô Dịch phất phất tay, cất bước lên không. Ở lúc ly biệt, hắn trước giờ tiêu sái, cũng không phải là vô tình, mà là không phải chia cắt sinh tử, không có nhiều sự sầu não như vậy mà thôi. Ngay sau đó, Giai Không Kiếm Tăng cùng Thanh Thích Kiếm Tiên cũng lục tục rời khỏi. Nhìn theo bóng người bọn họ lao vút đi, mọi người đều cảm xúc dâng trào. Ở nhân gian giới này, quan chủ huynh đệ của ta đã là tồn tại như vô địch, hẳn có thể tính là kiếm trùng tinh hán tam thiên giới, khí áp cổ kim thủy kham địch. Cổ Đồng Thương buồn bã thở dài. Quả thật, ở nhân gian giới này, từ xưa đến nay cũng tìm không ra một ai có thể địch nổi Tô Dịch nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng đêm tương tự. Ở tinh không các giới, theo cửa vào vực ngoại chiến trường xuất hiện, phàm kẻ đặt chân vũ hóa cảnh, tất cả đều sôi trào, như tranh nhau bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, độn quang như mưa, chiếu sáng bầu trời đêm. Cho dù là thệ linh vũ hóa cảnh trong các đạo thống thái cổ kia, cũng bắt đầu ngay lập tức hành động. Thái Ất đạo môn, thời cơ đến rồi. A Thải được tôn kính là bất tử linh tôn, quanh thân quanh quẩn hào quang rực rỡ, lao vút lên trời, hướng về chỗ sâu trong bầu trời đêm lao đi. Bản thể của nàng chính là tiên tầm sinh ra ở trong hỗn độn, càng nắm giữ bất hủ đạo ý cực kỳ hiếm thấy. Đối với nàng mà nói, ở trong vực ngoại chiến trường, có một hồi tạo hóa lớn đủ khiến sinh mệnh của nàng thực hiện lột xác cực hạn. Mà nàng đã chờ đợi hôm nay quá lâu, quá lâu. Nghĩ hẳn Tô đạo hữu cũng đã tới vực ngoại chiến trường rồi nhỉ? A Thải khẽ nói trong lòng. Ầm. Trên dòng sông thời không mãnh liệt, một nữ tử mặc áo bào vải, cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt bao trùm ở dưới mặt nạ đồng xanh, đang đi qua ở giữa sóng lớn. Nàng cầm một cây trường thương, tốc độ cực nhanh, cho dù là bị dòng lũ thời không đánh vào, cũng không thương tổn đến nàng mảy may. Kỷ nguyên văn minh quá khứ đều đã lục tục xuống dốc, mà thương đạo của ta, chỉ có ở kiếp này mới có thể bổ toàn, mà cơ hội ngay tại tiên giới đang kịch liệt biến hóa kia. Phải nắm chặt thời gian tiến vào trong đó, vô luận như thế nào cũng phải chiếm trước một cái đạo quả điểm hòa thần hỏa, chứng đạo phong thần. Như thế, mới có thể bổ toàn đại đạo của ta, thật sự thực hiện một hồi đột phá đại viên mãn. Đến lúc đó, chư thiên thần Phật lại đã tính là cái gì? Nữ thương khách khi suy nghĩ, bóng người lóe lên, đã phá vỡ dòng lũ thời không cuồn cuộn, trực tiếp tiến vào sâu trong tinh không. Ầm, chu thiên quy tắc mãnh liệt, như bị kích thích, hướng về nữ thương khách trấn áp. Nữ thương khách như biết trước, một thân khí tức chợt thu liễm, không ngừng áp chế cảnh giới của mình. Cuối cùng, khi tu vi của nàng áp chế đến các bậc cử hà cảnh, chu thiên quy tắc kia nhất thời đều biến mất không dấu vết. 3 năm qua, sâu trong tinh không này quả nhiên đã trở nên khác với trước kia, không chỉ vũ hóa chi lộ tái hiện, ngay cả trong chu thiên quy tắc cũng đã mang theo một ít khí tức tiên đạo. Xem ra ta lúc trước suy đoán là đúng, chỉ có ở trong văn minh tu hành đương thời mới sẽ xuất hiện biến số như vậy. mà ở tiên giới kia, trật tự cố hữu đã sớm bị chư thần phá hư, trải qua năm tháng dài lâu yên lặng, ngược lại khiến tiên giới nghênh đón một hồi biến hóa kịch liệt trước nay chưa từng có. À, chư thần thế này tương đương tự bê tảng đá đập chân mình, từ nay về sau, biến số tiên giới tồn tại, nhất định sẽ thoát ly bọn họ nắm giữ. Nữ thương khách duỗi cái lưng mỏi thật dài, dương mắt nhìn về nơi cực xa. Nơi đó có một cánh cửa đi thông vực ngoại chiến trường. Cũng không biết, tiểu gia hỏa nắm giữ luân hồi kia hôm nay như thế nào rồi, mới 3 năm trôi qua, hắn là đặt chân vũ hóa chi lộ hay chưa? Trong đầu nữ thương khách đột nhiên hiện ra một bóng người, áo bào xanh như ngọc, phiêu giật xuất trần. Sau đó, nàng liền kìm lòng không được nhớ tới từng màn lúc trước ở trong chém giết cùng cảnh giới, thua ở dưới tay tên kia, trong lòng dâng lên một tia xấu hổ và giận dữ không thể ức chế. Lúc ấy, nàng không chỉ thua, còn cận thân vật lộn với tên kia, dây dưa cùng nhau, tư thế cực kỳ xấu hổ. Nữ thương khách âm thầm nghiến răng, một lần này nếu gặp được hắn, nhất định phải đánh nổ đầu chó của hắn. Vù! Bóng người nàng lóe lên, lao về phía một cánh cửa kia đi thông vực ngoại chiến trường. Nam Hỏa vực. Phía trên một ngọn núi băng tuyết to lớn. Thiếu chủ, chuyến đi vực ngoại chiến trường lần này, ngài gánh vác hy vọng của tu sĩ thiên hạ. Lão hủ tin tưởng vững chắc, ngài nhất định có thể dẫn dắt quần hùng, áp đảo đối thủ. Một vị lão nhân cười mở miệng. Bên cạnh vách núi tuyết, một bóng người cao ngất đứng, hắn mặc một bộ áo bào trắng đơn giản sạch sẽ, tư thái như rồng phượng, phong thái tuyệt thế. Áp đảo đối thủ. Nam tử lắc lắc đầu, cái này không phải điều ta khát cầu, ta muốn là một đối thủ có thể đánh bại ta. Nói xong lời cuối, trong mắt nam tử nở rộ ra thần quang làm người ta sợ hãi, như có ngàn vạn tinh tú toát ra ở trong mắt hắn. Nhâm Trường Khanh, người số 1 vũ hóa cảnh Nam Hỏa vực, đao tu số 1 đương thời, chưa từng thất bại. Hắn có rất nhiều danh hiệu đủ để vang dội cổ kim, nhưng lại chưa từng đặt ở trong lòng. Điều duy nhất khát vọng là một đối thủ thật sự có thể tranh phong. Đáng tiếc, 800 năm qua, hắn tìm khắp thiên hạ, cũng chưa từng gặp được. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh, đại khái là như thế. Chẳng qua, hôm nay vực ngoại chiến trường tái hiện thế gian, cũng khiến Nhâm Trường Khanh thấy được một hy vọng gặp được đối thủ. Tây Hàn vực. Trong một mảng tịnh thổ thần thánh, thời gian cách vạn cổ, vực ngoại chiến trường rốt cuộc xuất hiện rồi. Tần Tố Tâm thấp giọng lẩm bẩm, nàng da trắng mịn màng, dung mạo tuyệt thế, mái tóc như mực tùy ý búi lên, cả người quanh quẩn mây khói màu trắng nhàn nhạt, làm nền cho khí chất nàng xuất trần tuyệt tục. Thiếu chủ, 9 đại thế lực đầu sỏ của Tây Hàn vực đều đã đáp ứng, chờ sau khi tiến vào vực ngoại chiến trường, nhân vật cử hà cảnh dưới trướng mỗi bên bọn họ đều sẽ nghe theo ngài điều khiển. Một bà lão đi tới, nhẹ nhàng nói. Tần Tố Tâm khẽ gật đầu, nói, chỉ cần bọn họ nghe lời, ta không ngại cho bọn họ sự che chở. Bà lão cười nói, thiếu chủ yên tâm, bọn họ có thể đi theo thiếu chủ cùng nhau hành động, đã là chuyện tha thiết ước mơ, vô luận là ai, cũng không dám làm trái ý chí của thiếu chủ. Ở Tây Hàn giới, Tần Tố Tâm là một truyền kỳ không thể tranh luận. Sớm từ lúc thần anh cảnh, đã vô địch ở trên vũ hóa chi lộ, ép một đám lão gia hỏa đương thời đều chỉ có thể cúi đầu. Thẳng đến lúc nàng đặt chân cử hà cảnh. Thực lực nàng khủng bố, đã đạt tới mức không thể đo lường được. Rất nhiều đồ cổ đều khẳng định một sự kiện. Nếu không phải vực ngoại chiến trường biến mất quá lâu, lấy thiên phú cùng nội tình của Tần Tố Tâm, sớm có thể thoải mái chứng đạo thành tiên, ở tiên giới tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí, có lời đồn nói, nội tình Tần Tố Tâm ở trong cử hà cảnh tích lũy, đã đủ có thể đi đối kháng với tiên nhân vũ cảnh. Bắc Uyên vực. Ở rất lâu trước kia, phàm là vực ngoại chiến trường xuất hiện. Đối thủ của chúng ta chưa bao giờ là cường giả Tây Hàn vực, Nam Hỏa vực, Đông Huyền vực ba đại vực giới này. Một thanh niên đạo bào bóng người gầy gò, đang nhìn bầu trời xa xa, một lần này, đại khái cũng sẽ là như thế. Hắn khí chất chất phác tinh thuần, ánh mắt trong suốt bình thản, cả người tỏa ra một thần vận thanh tĩnh điềm đạm. Sư huynh nói rất đúng. Một nữ tử trang phục sặc sỡ bóng người yểu điệu cười mỉm nói, kẻ có thể được chúng ta coi là đối thủ, cũng chỉ có những kẻ địch trời sinh ở Bắc Uyên vực chúng ta. Đương nhiên, những kẻ địch trời sinh đó có lẽ đều cực đoan cường đại, nhưng sư huynh tuyệt đối so với bọn họ càng đáng sợ hơn. Trong thanh âm lộ ra tuyệt đối tự tin, thanh niên đạo bào lắc lắc đầu, chưa tiếp lời. Hắn nghiêm túc nói, cảnh giới đã áp chế quá lâu, khiến ta biết một sự kiện, nếu muốn ở trong cử hà cảnh thật sự xưng vô địch, so đấu đã không phải nội tình, thiên phú, đạo hạnh, cũng không phải bảo vật, thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu. Vậy là cái gì? Nữ tử trang phục sặc sỡ tò mò nói. Thanh niên đạo bào nói, nghị lực, khí phách, trí tuệ cùng tâm cảnh. Trong đó, tâm cảnh quan trọng nhất. Nữ tử trang phục sặc sỡ ngẩn ra. Không hiểu. Lấy cái ví dụ, ta bây giờ muốn làm nhất, thật ra không phải tranh một cái cao thấp với người cùng cảnh giới, như vậy rất nhàm chán. Thanh niên đạo bào giọng điệu bình tĩnh, điều ta thật sự muốn làm là tìm tiên nhân, sau đó đánh ngã hắn, hỏi hắn một câu, nắm tay của ta tu sĩ nhân gian này có đủ cứng hay không. Trong lòng nữ tử trang phục sặc sỡ chấn động, dần cảm thán, lão tổ nói không sai, khí phách sư huynh quả nhiên đã không phải nhân vật cử hà cảnh đương thời có thể so sánh. Thanh niên đạo bào lắc đầu nói, đây không là khí phách cái gì, cũng chưa nói tới có gì kiêu ngạo, chờ thực lực, tâm cảnh cùng tầm mắt của ngươi đến mức này của ta, tự nhiên sẽ muốn làm một việc, lấy tâm thái bình thường đối đãi là được. Hắn không kiêu không vội, điềm đạm như nước. Nữ tử trang phục sặc sỡ cười nói, chính bởi vì như thế, mới càng thêm có thể chứng minh sư huynh lợi hại. Thanh niên đạo bào đạo hiệu Vũ Trần. Mà ở Bắc Uyên vực, sự tích có liên quan hắn, như thần thoại. Ông, một tràng tiếng nổ thời không kỳ dị đang vang vọng, cảnh tượng trước mắt giống như hào quang vặn vẹo phất phới, sặc sỡ nhiều màu, kỳ quái. Như trong một cái chớp mắt, lại như lúc vật đổi sao rời, cả người Tô Dịch chợt nhẹ bẫng, thoát ly lực lượng thời không Nazi, tới trong một phương thiên địa mênh mông rộng lớn. Tô Dịch dương mắt, đánh giá xung quanh. Bầu trời nơi này cực kỳ cao xa, núi sông kéo dài chập trùng, bày ra phong mạo cổ xưa nguyên thủy, giống như lập tức đi tới năm tháng hồng hoang lúc thiên địa sơ khai. Giữa tầng mây, trên mặt đất, trong núi sông, khắp nơi quanh quẩn tiên khí như sương mù. Ngay cả cỏ cây tầm thường nhất trên mặt đất cũng bộc phát sinh cơ bừng bừng, tràn ngập linh tính, hơn xa bên ngoài có thể so sánh. Đây là chiến trường thứ ba thuộc về Vũ Hóa Chân Nhân thần anh cảnh tranh phong. Hy vọng, một tạo hóa đó đừng khiến ta thất vọng. Tô Dịch sinh ra một tia chờ mong. Hắn áp chế tu vi bản thân đến nay, chính là muốn mưu đoạt một tạo hóa thuộc về thần anh cảnh trong chiến trường thứ ba này. Ở vực ngoại chiến trường, phân bố rất nhiều cơ duyên. Có tiên dược, thần tài ở bên ngoài căn bản không thấy được, cũng có đại đạo thần tinh vân vân sinh ra ở trong tiên đạo quy tắc. Đối với bất cứ nhân vật vũ hóa cảnh nào mà nói, cơ duyên như vậy đều có thể xưng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chẳng qua, một cơ duyên kia Tô Dịch nhằm vào rất đặc thù, hoặc là nói chỉ có ở trong chiến trường thứ ba này mới có được. Một cơ duyên này, ở một chỗ tên gọi Thương Long Lĩnh, quanh năm bao phủ ở trong kiếp lôi. Ở rất lâu trước kia, phàm là sau khi vực ngoại chiến trường xuất hiện, ở trong thế giới chiến trường thứ ba này, Thương Long Lĩnh đó là vùng giao tranh của cường giả thần anh cảnh bốn đại vực giới. Nguyên nhân chính là, trong Thương Long Lĩnh cất giấu tạo hóa lớn nhất của chiến trường thứ ba. Thần anh chi nguyên, đó là một loại lực lượng tiên thiên đại đạo cực kỳ thuần hậu, sinh ra trong thiên địa quy tắc của chiến trường thứ ba. Nếu có thể hấp thu thần anh chi nguyên tu hành, đủ có thể làm tu vi của cường giả thần anh, cảnh xảy ra biến hóa như thay da đổi thịt. Mà loại tạo hóa này, ở nhân gian giới căn bản không thấy được. Cho dù là đặt ở tiên giới 49 châu, cũng có thể xưng là cơ duyên cấp vũ hóa hàng đầu. Mục đích của Tô Dịch chính là tiến vào trong thần anh chi nguyên tu hành. Từ trong lịch duyệt của kiếp thứ 6 vương dạ, khiến hắn tìm hiểu được, thần anh chi nguyên của chiến trường thứ ba này cực kỳ đặc thù. Không chỉ có thể làm tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay cả lực lượng đại đạo bản thân nắm giữ, cũng sẽ nhận được một loại lột xác về chất. Đây mới là điều Tô Dịch coi trọng nhất. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch đã sớm có được nội tình đột phá cảnh giới, mới sẽ một mực áp chế cảnh giới đến nay. Ào! Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, hư không nơi xa đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng thời không, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Đây là một ông lão áo bào vàng, bóng người gầy. Người này vô cùng cảnh giác, vừa mới xuất hiện, đã lấy ra các loại bảo vật, phòng ngự ở quanh bóng người, cùng lúc đó, cảnh giác đánh giá xung quanh. Khi nhìn thấy Tô Dịch đặt chân ở ngoài mấy trăm trượng, ông lão áo bào vàng cứng đờ cả người, thiếu chút nữa cầm một đạo ấn trong tay trực tiếp đập qua. Chẳng qua, khi thấy rõ dung mạo của Tô Dịch, ông lão áo bào vàng nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, quan chủ đại nhân. Tô Dịch thử nói, ngươi là... người Xích Thành đạo môn. Ông lão áo bào vàng vui sướng liên tục gật đầu, nói, không ngờ, quan chủ đại nhân vậy mà lại còn nhớ tiểu lão. Lão tên Triệu Liên Thành, một vị trưởng lão của thế lực thái cổ Xích Thành đạo môn, lúc trước từng được Tô Dịch giúp, giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Khi nói chuyện, hắn vội vàng thu hồi bảo vật trong tay, hướng về Tô Dịch chắp tay chào, vẻ mặt tràn đầy kích động cùng kính sợ. Không cần đa lễ. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm. Triệu Liên Thành cất bước đi tới, cười hàn huyên, quan chủ đại nhân, lấy thực lực của ngài, chiến trường thứ ba này hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, dù giết vào chiến trường thứ nhất cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, núi cao còn có núi cao hơn, ta trái lại hy vọng có thể gặp được một ít hạng người có thể quyết đấu. Triệu Liên Thành nghĩ một chút, nghiêm túc nói, quan chủ đại nhân, xin cho phép tiểu lão cả gan nói lời không khách khí, hy vọng này của ngài, sợ là phải thất bại rồi. Bởi vì tiểu lão nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra ở trên vũ hóa chi lộ, còn có ai có thể là đối thủ của quan chủ đại nhân. Tô Dịch, còn có thể thổi phồng như vậy. Đây cũng là kẻ thú vị nha. Tô Dịch nói, ta tính đi Thương Long Lĩnh, ngươi nếu muốn đi, có thể đi cùng. Triệu Liên Thành mắt sáng ngời, hắn tự nhiên rõ, có thể tùy tùng ở bên người Tô Dịch hành động, là một chuyện may mắn khó có được cỡ nào. Nhưng cuối cùng, hắn lại lắc lắc đầu, nói, tiểu lão hiểu rõ, Thương Long Lĩnh địa phương cỡ đó, hung hiểm khó lường, có lẽ có thể thơm lây quan chủ đại nhân, khiến tiểu lão cũng có thể đạt được một chút cơ duyên, nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng bây giờ, câu trả lời của Triệu Liên Thành lại làm hắn dâng lên một tia hứng thú, nói, vậy ngươi lần này đến vực ngoại chiến trường, lại có tính toán gì không? Triệu Liên Thành nói, không sợ đại nhân chê cười, ta cùng một ít đồng đạo đã ước định, ở sau khi tiến vào chiến trường thứ ba, liền tìm một chỗ nấp đi. Dốc lòng tu luyện, nếu có thể tìm được một ít cơ duyên, tự nhiên càng tốt, nếu tìm không thấy, cũng không bắt buộc. Dựa theo chúng ta tính toán, lần hành động này, không cầu cái khác, chỉ cầu đều có thể sống sót. Ngoài ra, chúng ta cũng tính mò mẫm rõ tình huống chiến trường thứ ba trước, chờ 1000 năm sau, khi vực ngoại chiến trường xuất hiện, lần nữa, lại đến mưu đoạt càng nhiều cơ hội hơn. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi gật gật đầu. Hành động này của Triệu Liên Thành mới là cách làm ổn thỏa nhất, cũng là lựa chọn của đại đa số tu sĩ thần anh cảnh thế gian. Dù sao, vực ngoại chiến trường tuy cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng tiềm tàng vô tận sát khí, bị coi là luyện ngục màu máu. Triệu Liên Thành tự giễu nói, xét đến cùng, chúng ta loại nhân vật này, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời đạt được cơ duyên quá lớn, sợ không có phúc tiêu thụ. Ngoài ra, chúng ta cũng thật sự sợ chết. Lão mùi ngùi thở dài, nói, từ một khắc này tiến vào vực ngoại chiến trường bắt đầu, mỗi người đều là thợ săn, mỗi người cũng đều là con mồi, đây mới là nơi tàn khốc nhất của vực ngoại chiến trường. Cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường đều có một tấm lệnh bài thân phận, chỉ có không ngừng tích lũy chiến tích mới có cơ hội đi tranh đoạt cơ hội tiến vào tiên giới, mà chiến tích cần dùng săn giết đối thủ để thu hoạch. Vực ngoại chiến trường trước kia, cường giả vũ hóa cảnh của bốn đại vực giới nghiễm nhiên hình thành bốn trận doanh lớn, coi lẫn nhau là con mồi đánh nhau to, nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngoài ra, còn có tranh đoạt cơ duyên, tương tự cũng sẽ chết người. Đây là nguyên nhân vực ngoại chiến trường lại bị gọi là luyện ngục màu máu. Đối với điều này, Tô Dịch thể hội không sâu, nhưng rất rõ, đối với Triệu Liên Thành nhân vật bực này mà nói, muốn từ vực ngoại chiến trường sống sót, đều phải toàn lực ứng phó. Dù sao, vực ngoại chiến trường sẽ duy trì một năm thời gian, ở trong một năm này, cho dù bọn Triệu Liên Thành trốn đi, cũng rất có thể sẽ bị thợ săn khôn khéo tìm tới cửa. Thật ra, trong lòng tiểu lão có một ý tưởng không thực tế. Nếu là Tô đại nhân có thể mang cường giả ba đại vực giới khác giết sạch thì tốt, rồi. Triệu Liên Thành cười nói. Cái này đương nhiên là nói giỡn. Tô Dịch lại nghiêm túc sửa đúng. Cho dù ta giết sạch cường giả ba đại vực giới khác, cũng không cách nào thay đổi tình cảnh của ngươi. Triệu Liên Thành ngẩn ra, sau đó cười khổ thở dài. Đúng là như thế, đến lúc đó, chúng ta những kẻ đến từ Đông Huyền vực này, tất nhiên sẽ vì tích lũy chiến tích cùng tranh đoạt cơ duyên, mà tự giết lẫn nhau. Đây là nhân tính tạo thành. Càng thêm tàn nhẫn là, ở cùng lúc đối cường giả ba đại vực giới khác uy hiếp, giữa cường giả Đông Huyền vực bên này cũng tuyệt đối không phải bền chắc như thép, chắc chắn sẽ bởi vì cơ duyên cùng chiến tích mà đấu đá lẫn nhau. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch xưa nay đã không tính đảm đương chúa cứu thế gì. Hắn lần này đến, một vì tạo hóa, hai vì tiến vào tiên giới. Mau, ở bên đó. Rốt cuộc là tạo hóa gì? Không rõ, có khả năng là tạo hóa, cũng có khả năng là con mồi, chúng ta đi hội hợp cùng sư huynh trước. Bỗng nhiên, dưới bầu trời nơi xa, vang lên một đợt tiếng xé gió rồn rập, ba đạo độn quang rực rỡ xé rách không gian xuất hiện. Đó là hai nam một nữ. Khi đi ngang qua khu vực này, một thanh niên áo bào ngọc cầm đầu kinh ngạc nói, nơi này còn có hai người. Một ông lão tóc bạc bên cạnh ánh mắt âm lãnh, hiện ra sát khí lạnh lạnh, thì ra là hai con mồi đến từ Đông Huyền vực. Triệu Liên Thành thấy vậy, không những không hoảng hốt chút nào, còn lộ ra một mảng thương hại, ba kẻ đến từ Tây Hàn vực này, còn dám coi quan chủ đại nhân vì con mồi. Hoàn toàn chính là sống lâu ngại phiền rồi. Cùng lúc đó, lệnh bài thân phận trên người Tô Dịch sinh ra dao động kỳ dị, khiến hắn nháy mắt biết được, hai nam một nữ kia đến từ Tây Hàn vực. Đây là diệu dụng của lệnh bài thân phận. Mỗi một cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường, đều có thể dựa vào lệnh bài thân phận, để phán đoán đối phương là đến từ vực giới nào. Ngoài dự đoán của mọi người là, một nữ tử váy lục kia nhanh chóng nói, hai con mồi mà thôi, không tính là cái gì, bây giờ đi đường quan trọng hơn, đi hội hợp với sư huynh trước. Cũng tốt. Thanh niên áo bào ngọc gật gật đầu. Thôi được, trước hết tha cho hai con mồi này một mạng. Ông lão tóc bạc kia rõ ràng có chút không cam lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Tô Dịch cùng Triệu Liên Thành một cái. Nói xong, ba người khống chế độn quang, phá không mà đi, rất nhanh đã biến mất không thấy. Hừ, ba tên khốn kiếp này, còn không biết mình đã đi trước quỷ môn quan một chuyến. Triệu Liên Thành cười lạnh. Tô Dịch thì như có chút suy nghĩ nói, xem ra, ở chiến trường thứ ba này, vô luận là cường giả đến từ vực giới nào, đều là lựa chọn ôm đoàn hành động. Vẻ mặt Triệu Liên Thành nhất thời trở nên ngưng trọng, nói, đúng là như thế, mà đây cũng chính là chỗ khiến người ta khó giải quyết. Khi đại đa số cường giả đều lựa chọn ôm đoàn hành động, cũng ý nghĩa các cường giả lạc đan kia, tình cảnh sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm Tô Dịch bên cạnh. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Liên Thành đột nhiên từ cổ tay áo lấy ra một cái la bàn. Đồng xanh, vật ấy đang run lên ong ong. Khi Triệu Liên Thành cảm ứng một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, nguy rồi, các đồng đạo bạn tốt kia của ta, bị người ta chặn lại rồi. Tô Dịch ngẩn ra, vực ngoại chiến trường vừa mới mở ra không lâu, các đồng bạn kia của Triệu Liên Thành đã bị người ta vây chặn. Quan chủ đại nhân, thứ lỗi tiểu lão không thể nói chuyện với ngài nữa, phải mau chóng đi trợ giúp các đồng bạn kia của ta. Triệu Liên Thành chắp tay chào. Ông! Khi nói chuyện, Triệu Liên Thành thúc giục la bàn đồng xanh trong tay, chỉ thấy một cây kim đồng trên vật này đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Khi tạm dừng, kim đồng chỉ về phía một phương hướng. Triệu Liên Thành vẻ mặt lo lắng, chính muốn ly khai. Tô Dịch liếc phương hướng cây kim đồng kia chỉ một cái, nói, khéo, ta vừa lúc tiện đường, sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Phương hướng kim đồng chỉ, chính là phương hướng tới Thương Long Lĩnh. Triệu Liên Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng như điên, kích động nói, đa tạ quan chủ đại nhân. Đa tạ quan chủ đại nhân. Lão dùng gót chân nghĩ cũng biết, có quan chủ đại nhân, vô luận gặp phải đại địch cỡ nào, cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Đi thôi. Tô Dịch một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, phá không mà đi. Triệu Liên Thành theo sát sau đó. Chỉ mất thời gian chén trà. Trong thiên địa nơi cực xa, xuất hiện một mảng hoa nguyên rộng lớn. Khi Tô Dịch cùng Triệu Liên Thành đến, liếc mắt một cái đã nhìn thấy, một trận chiến kịch liệt, đang trình diễn ở dưới một mảng hoa nguyên nơi xa. Hai bên giao chiến, nhân số chênh lệch rất lớn. Một bên chừng 6 người, trong đó có 2 nam 1 nữ kia ở trên đường lúc trước, coi Tô Dịch cùng Triệu Liên Thành là con mồi. Một bên khác chỉ có 2 người. Hơn nữa, 2 người này đã bị thương nghiêm trọng, cả người đầy máu. Khi Tô Dịch cùng Triệu Liên Thành xa xa nhìn thấy trận chiến đấu này, 2 người kia đã không chống đỡ được, bị đối phương lần lượt trấn áp bắt giữ. Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu đen lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp thu 2 người kia vào trong vỏ bình. La Vân huynh, Thường Hà huynh. Triệu Liên Thành kêu to, râu tóc dựng đứng, vẻ mặt đầy lo lắng. 2 người bị trấn áp kia, chính là đồng bạn của lão. Chớ hoảng, bọn họ còn chưa chết. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn liếc một cái liền nhìn ra, 2 người kia chỉ là bị kẻ địch bắt sống, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ô, 2 con mồi kia vậy mà lại đuổi theo tới rồi. Nơi xa, ông lão tóc bạc kia cười lên. Xem ra, 2 người này cùng những con mồi này chúng ta bắt giữ là cùng một bọn. Nam tử áo bào ngọc kia khẽ nói, ánh mắt lóe lên sát khí. Ta thật không ngờ, bọn họ sẽ ngu xuẩn đến mức chui đầu vô lưới. Cách vạn cổ 5 tháng, nhân vật vũ hóa của Đông Huyền vực đều đã không chịu nổi như thế sao? Nữ tử váy lục kia khẽ lắc đầu. 2 con mồi kia đã sớm bị các ngươi nhằm vào, liền giao cho các ngươi đến giải quyết. Nam tử mặc đạo bào màu đen, tay nâng một cái bình ngọc kia thuận miệng phân phó. Ta chỉ một yêu cầu, phải bắt sống, chờ sau khi xong việc, ta sẽ hướng Bích Ngưng tiên tử xin lệnh, ghi công lĩnh thưởng cho các ngươi. Hay, đa tạ sư huynh. Ông lão tóc bạc, nam tử áo bào ngọc cùng nữ tử váy lục đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, giống như vô cùng chờ mong đối với vị Bích Ngưng tiên tử kia ban thưởng. Sau đó, 3 người liền đồng thời lao ra, hướng về 2 người Tô Dịch, Triệu Liên Thành đánh tới. Triệu Liên Thành vốn rất phẫn nộ, nhưng lúc này, lại bình tĩnh lại. Lão nhịn không được nhìn Tô Dịch bên cạnh một cái, lại thấy người sau việc mình làm uống một ngụm rượu, như đang suy nghĩ cái gì. Căn bản không để ý tới 3 người lao tới kia. Dáng vẻ không bận tâm đó, ngược lại khiến trong lòng Triệu Liên Thành càng thêm bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt quan chủ đại nhân, hạng người ở đây, không một ai có thể đặt vào mắt. Ồ, bọn họ vậy mà lại chưa chạy. Là bị dọa ngốc rồi sao? Việc xảy ra khác thường nhất định có yêu dị, cẩn thận một chút. Khi 3 người bọn ông lão tóc bạc nói chuyện với nhau, đã đều tự lấy ra bảo vật, sát khí trên người bùng nổ, toàn lực ra tay. Một tích tắc này, Tô Dịch khẽ thở dài một hơi, như hứng thú dã rời lắc lắc đầu. Một đao, một thương, một kiếm, 3 món linh bảo cấp vũ hóa ngang trời đánh tới, nhưng còn ở trước người Tô Dịch 10 trượng, đã chợt dừng ở đó, như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Hả? 3 người bọn ông lão tóc bạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng loạt biến sắc. Ngay sau đó, một đợt tiếng nổ vang vọng, 3 món bảo vật cấp vũ hóa kia yếu ớt như tờ giấy hồ nổ tung, ba người ông lão tóc bạc đều gặp cắn trả, hoặc phát ra tiếng kêu thảm, hoặc trong miệng ho ra máu, hoặc bóng người lảo đảo. Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, xoay người muốn đào tẩu. Tô Dịch phất tay áo bào. Bóng dáng ba người ông lão tóc bạc, hầu như là ở cùng lúc đó nổ tung, máu thịt bay tứ tung, hồn phi phách tán. Triệu Liên Thành hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù lão sớm biết ba người kia không khác gì tìm chết, nhưng nhìn thấy Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ, đã diệt đối phương ngay tại chỗ, vẫn bị kinh động. Cái này, nơi xa, đám người trung niên đạo bào màu đen đều phát hiện không ổn, cả người phát lạnh. Ba vị cường giả thần anh cảnh, cứ như vậy bị giết rồi. Đi. Đạo bào trung niên quát to, vận chuyển bí thuật, dẫn theo hai người khác xoay người bỏ chạy. Nhưng ở lúc bọn họ vừa muốn cất bước, một luồng uy áp kinh khủng buông xuống, mang từng người bọn họ giam cầm ở ngay tại chỗ. Đừng nói chạy thoát, ngay cả một cây ngón tay đều nâng không hẳn lên. Lập tức, sắc mặt bọn họ đều trở nên trắng bệch, sợ mất vía. Chỉ dựa vào uy thế, cũng có thể hoàn toàn trấn áp bọn họ. Đây rốt cuộc là một vị tồn tại khủng bố như thế nào? Tô Dịch bước trên không đi tới, từ trong tay người trung niên mặc đạo bào lấy đi một cái bình ngọc kia. Tùy tay đổ, nhất thời có bốn bóng người từ trong bình ngọc bay ra. Trừ hai người La Vân cùng Thường Hà vừa rồi bị trấn áp, còn có một nam một nữ khác, đều toàn thân nhuốm máu, bị thương nghiêm trọng. Bọn họ đều là đồng bạn của ngươi. Tô Dịch hỏi. Triệu Liên Thành vội vàng gật đầu, kích động nói, đúng vậy. Ngươi chiếu cố tốt bọn họ trước. Tô Dịch phân phó. Vâng. Triệu Liên Thành đáp ứng. Các hạ cũng thấy rồi, chúng ta vẫn chưa giết những con mồi kia, còn xin các hạ cũng có thể giơ cao đánh khẽ, ha chúng ta một mang. Người trung niên mặc đạo bào kia hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta có thể cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không là địch với các vị. Tô Dịch không bận tâm tới, chỉ hỏi, tiêu diệt đối thủ có thể tích lũy chiến tích, vì sao phải bắt sống? Người trung niên mặc đạo bào trầm mặc một lát, nói, nếu ta trả lời, các hạ có thể hay không? Phốc. Tô Dịch tùy tay lau một cái, người trung niên mặc đạo bào này hóa thành tro bụi. Một màn này, dọa hai người khác sợ run cả người, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Đông Huyền vực, khi nào xuất hiện một tên thần anh cảnh khủng bố như vậy? Người tới trả lời. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một ông lão đồ đen thấp bé. Có lẽ có vết xe đổ của người trung niên mặc đạo bào kia, ông lão đồ đen vội vàng nói. Hồi bẩm các hạ, chúng ta đều là đang cống hiến cho Bích Ngưng tiên tử, nàng cần tích lũy đủ chiến tích, muốn ở trong một năm kế tiếp, giết vào chiến trường thứ nhất. Mà làm việc giúp Bích Ngưng tiên tử, thì có thể đạt được Bích Ngưng tiên tử ban thưởng. Dựa theo cách nói của ông lão đồ đen này, ở trong cường giả thần anh cảnh của Tây Hàn vực, Bích Ngưng tiên tử này không chỉ thân phận tôn quý đặc thù, nội tình và thực lực cũng cực đoan khủng bố. Vốn, nàng này sớm có được năng lực đặt chân hợp đạo cảnh, nhưng cuối cùng ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì ở lúc vực ngoại chiến trường xuất hiện, mưu đoạt tạo hóa lớn nhất thần anh chi nguyên trong chiến trường thứ ba này. Điều này làm Tô Dịch không khỏi bất ngờ, không ngờ vậy mà lại có người có dự tính tương tự với hắn. Thật ra, không chỉ chúng ta đang đi bắt con mồi, cường giả đến từ các trận doanh lớn của Bắc Uyên vực, Nam Hỏa vực, tương tự cũng đang làm như vậy. Một người khác nói, con mồi cuối cùng bắt được, đều sẽ đưa tới trong tay nhân vật đỉnh cao nhất trong trận doanh mỗi người bọn họ, do các nhân vật đứng đầu kia tiêu diệt, lấy cái này nhanh chóng tích lũy chiến tích. Thì ra là thế. Tô Dịch gật gật đầu, tùy tay lau một cái, hai kẻ địch giai còn sót lại này đều hồn phi phách tán, mất mạng ngay tại chỗ. Thấy tất cả cái này, Triệu Liên Thành cùng các đồng bạn được cứu vớt kia ngoài sự rung động, đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dù sao, lần này nếu không có Tô Dịch, bọn họ sẽ giống như con mồi bị đưa tới trong tay Bích Ngưng tiên tử kia, sau đó bị tàn sát, hóa thành chiến tích của đối phương. Đa tạ quan chủ đại nhân. Đám người Triệu Liên Thành ùm tiến lên, cảm kích tạ ơn. Nhắc tay mà thôi, không cần khách khí. Tô Dịch nói, trong thời gian một năm kế tiếp, phải dựa vào bản thân các ngươi rồi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch biến mất ở trong thiên địa nơi xa, đám người Triệu Liên Thành đều có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Lão Triệu, ngươi được nha, có thể mời quan chủ đại nhân ra tay. Có người cảm khái, như một lần nữa nhận thức Triệu Liên Thành. Ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Triệu Liên Thành vội vàng xua tay, là quan chủ đại nhân nghĩ chúng ta đều đến từ Đông Huyền vực, mới trượng nghĩa ra tay. Trước kia, ta chỉ cho rằng quan chủ đại nhân tính tình cao ngạo lãnh khốc, căn bản khinh thường làm bạn với chúng ta những nhân vật tầm thường này, chưa từng nghĩ, quan chủ đại nhân cũng có tâm địa Bồ Tát. Có người lẩm bẩm. Cái gì tâm địa Bồ Tát? Bồ Tát vừa rồi cứu mạng chúng ta sao? Lần này nếu có thể từ vực ngoại chiến trường sống sót, chờ trở lại Đông Huyền vực, ta nhất định phải xây miếu lập tượng cho quan chủ đại nhân. Có người giọng điệu vang dội. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đều lục tục rời khỏi. Nhạc đệm nhỏ này, Tô Dịch vẫn chưa để ở trong lòng. Trong thời gian kế tiếp, hắn trực tiếp chạy đi Thương Long Lĩnh. Có câu, thợ săn ưu tú nhất thường thường sẽ lấy hình tượng con mồi xuất hiện. Tô Dịch không tính săn bắn người khác, nhưng hắn một mình một người hành động, ở trong mắt người khác trở thành con mồi dễ dàng bắt giết nhất. Dẫn tới ở trên đường kế tiếp, Tô Dịch lục tục gặp phải rất nhiều chặn giết. Hầu như đều là đối thủ đến từ Bắc Uyên vực, Tây Hàn vực, Nam Hỏa vực. Không có ngoại lệ, các đối thủ này đều bị giết ngược. Trước khi chết, đều là một vẻ mặt mắc mưu bị lừa, bi phẫn hoảng sợ. Sỏ lá. Quá sỏ lá rồi. Ai có thể ngờ được, một con mồi cô đơn, thực ra là nhân vật dữ dằn tuyệt thế lừa chết người ta không đền mạng. Trên thực tế, cũng không trách bọn họ quá ngu xuẩn. Mà là toàn thân Tô Dịch không có một chút khí tức tu vi nào, quả thực không khác gì phàm phu tục tử. Cho dù những kẻ địch kia đều rõ, có thể tiến vào chiến trường thứ ba đều là nhân vật thần anh cảnh, sẽ không tầm thường. Nhưng khi thật sự giao thủ, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô luận là toàn lực ứng phó ra tay, hay thật cẩn thận thử, hoặc là thình lình đánh lén. Cuối cùng, đều bị Tô Dịch một đòn giết chết. Không có ngoại lệ. Cũng chính bởi vì như thế, những kẻ địch kia tự nhiên không có cơ hội hối hận, cùng chạy trốn. Xét đến cùng, là thực lực Tô Dịch quá khủng bố. Ở trong cấp bậc thần anh cảnh, người không biết chi tiết của hắn, cho dù cẩn thận nữa, nhưng chỉ cần dám ra tay, liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dọc theo đường đi, Tô Dịch cũng gặp được một ít cường giả đến từ Đông Huyền vực. Rất nhiều người chủ động hàn huyên, lấy tư thái hèn mọn cầu xin, hy vọng có thể gia nhập trận doanh Tô Dịch, cống hiến cho hắn. Nhưng đều bị Tô Dịch từ chối. Một là không quen, hai là hắn đối với tích lũy chiến tích căn bản không có một chút hứng thú nào. Đối với người khác mà nói, tích lũy đủ chiến tích, liền có cơ hội giết vào chiến trường thứ nhất, đi tranh thủ cơ hội tiến vào tiên giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần hắn muốn, liền không ai có thể ngăn cản hắn tiến vào tiên giới, căn bản không cần chiến tích gì. Nhưng sự việc thường thường rất buồn cười. Theo Tô Dịch đi, dọc theo đường đi săn giết đối thủ, ngược lại khiến chiến tích của hắn đang không ngừng tích lũy. Vô tâm cắm liễu liễu thành bụi. Qua nửa canh giờ nữa, hẳn có thể đến Thương Long Lĩnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc này, một tiếng gào giống phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Đông Huyền vực ta chỉ cần có quan chủ đại nhân, trong một năm kế tiếp, tất cả các ngươi đều phải chết. Thanh âm chấn động khắp nơi. Ngay sau đó, một đợt tiếng cười vang vang lên. Con mồi uy hiếp trước khi chết, thường thường buồn cười nhất, không phải sao? Quan chủ cái rắm cho gì? Ở trong năm tháng trước kia, phàm là vực ngoại chiến trường chém giết cùng chiến đấu. Nhân vật Đông Huyền vực các ngươi, khi nào không phải đội sổ? Quan chủ kia nếu dám xuất hiện, lão tử cam đoan vặn đầu của hắn xuống. Thanh âm ồn ào, vang lên lúc trầm lúc bổng. Một khu vực khe núi, vừa trải qua một trận đại chiến thảm thiết, khắp nơi là dấu hiệu sụp đổ tàn phá. Một đám vũ hóa chân nhân của Bắc Uyên vực, mang ba cường giả đến từ Đông Huyền vực vây khốn, từng bước ép sát. Đột nhiên, một nam tử áo bào trắng như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn lại. Ồ, có người đến rồi. Lời này vừa nói ra, dẫn tới người khác cảnh giác. Dương mắt nhìn, quả nhiên chỉ thấy một người trẻ tuổi áo bào xanh, đang từ trong thiên địa nơi xa đi tới. Lại một con mồi Đông Huyền vực. Hắn đây là muốn làm cái gì, cứu người sao? Các cường giả Bắc Uyên vực kia, ánh mắt đều lóe lên, cảm thấy rất kinh ngạc. Nhân vật có chút đầu óc, lúc này sợ đều không dám tới gần. Nhưng bây giờ, nam tử áo bào xanh kia lại công khai đi tới, cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Quan chủ đại nhân. Bỗng nhiên, trong ba người bị vây khốn, có người kích động kêu to, là quan chủ đại nhân tới rồi. Hai người khác cũng lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Quan chủ. Các cường giả Bắc Uyên vực kia đều giật mình. Ngươi chính là quan chủ. Vừa rồi ba con mồi Đông Huyền vực này kêu gào, nếu chúng ta gặp được ngươi, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, ngươi thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm cả. Một cái áo mãng bào trung niên ánh mắt âm lãnh, lời nói trêu tức. Một nam tử cao lớn khác nhếch miệng cười nói, các vị, tạm để ta đi thử một chút năng lực của kẻ này. Dù sao vừa rồi ta từng nói, quan chủ giám chó kia dám xuất hiện, liền vặn đầu hắn, tự nhiên không thể nuốt lời. Tất cả mọi người đều không khỏi cười vang. Nam tử cao lớn trực tiếp cất bước đi ra, nâng tay chỉ Tô Dịch còn ở ngoài mấy trăm trượng, vừa muốn nói gì. Đột nhiên, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất. Rắc! Một tiếng vang thanh thúy cất lên, cổ nam tử cao lớn kia đã bị vặn gãy, một cái đầu đầm đìa máu xuất hiện ở trong bàn tay Tô Dịch. Hắn đã đứng ở trước thi thể không đầu của nam tử cao lớn kia. Chưa nói một câu nào, nhưng cái đầu đầm đìa kia trong tay hắn lại đang không tiếng động kể ra, người trẻ tuổi áo bào xanh này là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Toàn trường tĩnh mịch, nụ cười trên mặt các cường giả Bắc Uyên vực kia đọng lại, đều hoảng sợ biến sắc. Nói thật, nếu không phải các ngươi miệng lưỡi muốn ăn đòn, hôm nay một trận chiến này, ta còn khinh thường xen vào. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, mà bây giờ, ta đã ra tay, cho dù ta cảm thấy nhàm chán nữa, cũng tự nhiên phải tiễn các ngươi lên đường. Ngươi! Nam tử áo mãng bào kia vừa muốn nói gì? Tô Dịch tùy tay điểm một cái, ầm một tiếng vang lớn, nam tử áo mãng bào nổ tung như bọt biển, thân vẫn đạo tiêu. Người khác sợ mất vía, xoay người bỏ chạy. Tô Dịch than khẽ, càng thêm cảm giác tịch liêu. Đối thủ như thế, thực sự quá nhàm chán. Hắn phất tay áo bào, xoay người phá không mà đi. Mà ở nơi này, thì có mưa kiếm đầy trời gào thét rơi xuống, mang các cường giả thần anh cảnh Bắc Uyên vực kia chém giết ngay tại chỗ. Máu tươi tung bay. Tiếng kêu thảm thiết rung trời. Sau đó, tất cả cái này liền im bặt. Mà bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất ở chân trời mờ mịt. Ba cường giả Đông Huyền vực tìm được đường sống trong chỗ chết đều hoàn toàn sửng sốt, thật lâu không nói nên lời. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cùng là cấp bậc thần anh cảnh, nhưng chênh lệch. Sao lại lớn như vậy? Trong nháy mắt, bọn địch hóa thành tro bụi. Quan chủ đại nhân hắn, còn là tu vi thần anh cảnh sao? Có người lẩm bẩm. Quan chủ đại nhân đương nhiên là tu vi thần anh cảnh, nếu không, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chiến trường thứ ba này. Có người vẻ mặt rung động, ánh mắt cuồng nhiệt nói. Chẳng qua, giống như quan chủ đại nhân thần anh cảnh bực này, sớm có thể ở nhân gian chảm tiên, phóng mắt bốn đại vực giới trong toàn bộ thần anh cảnh, cũng không ai có thể so sánh với hắn. Buồn vui của người ta cũng không tương thông. Như cường giả ba vị Đông Huyền vực kia rung động cùng tôn sùng, Tô Dịch liền không cảm thụ được. Hắn chỉ cảm thấy không thú vị hơn nữa. Buồn tẻ. Sau nửa canh giờ, một dãy núi kéo dài chập trùng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Núi này quanh năm bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, thế núi như rồng, hùng hồn vô cùng. Thương Long Lĩnh, cơ duyên lớn nhất của chiến trường thứ ba, thần anh chi nguyên giấu ở trong đó. Tô Dịch lao thẳng về phía trong Thương Long Lĩnh. Vừa tiến vào trong Thương Long Lĩnh, một luồng khí tức đại đạo thuần hậu liền đập vào mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái. Một thân khí cơ của Tô Dịch cũng trở nên hoạt bát. Quả nhiên là nơi tốt, Tô Dịch thầm khen. Nhưng rất nhanh, một đợt khí tức hủy diệt khủng bố tựa như thủy triều tràn ngập đến. Ầm ầm, tiếng sấm sét kích động, khiến sương mù hỗn độn bao trùm trong núi cũng kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Xa xa nhìn lại, ở sâu trong Thương Long Lĩnh, có từng đạo kiếp lôi chói mắt sáng lóa đang lóe lên, không ngừng từ bầu trời đánh xuống nhân gian. Thân núi nơi đó cũng sớm bị bổ vỡ, hóa thành một hẻm núi khe rãnh thật lớn, rất nhiều hố thật lớn trưng bày, dày đặc rậm rạp. Tới gần, có thể nhìn thấy rõ ràng, từng đạo kiếp lôi sau khi đánh xuống, đánh vào trong những cái hố kia, khiến những cái hố đó lôi quang tung tóe. Tô Dịch nheo đôi mắt, uy năng của những kiếp lôi kia, đủ có thể đánh giết nhân vật thần anh cảnh. Mà ở vị trí trung ương hẻm núi, dựng một tấm bia đá màu đen cao chừng trăm trượng. Tấm bia đá toàn thân đen xì, ngẫu nhiên sẽ có kiếp lôi đánh lên tấm bia đá, lại chỉ văng ra một ít lôi điện, không thể lay động tấm bia đá kia một chút nào. Đại đạo chiến bi. Tô Dịch dương mắt tập trung nhìn, tục truyền tấm chiến bi này là do Chu Thiên quy tắc của vực ngoại chiến trường biến thành, lai lịch đã không thể khảo chứng. Ở 5 tháng trước kia, từng có rất nhiều cường giả thần anh cảnh tiến đến, để lại tên trên tấm bia đá đại đạo này. Phàm là nhân vật có thể để lại tên trên đại đạo chiến bi, đều có thể đạt được cơ hội tiến vào chiến trường thứ hai. Chẳng qua, có thể làm tới một bước này, chung quy chỉ là cực ít người. Ở trước kia, 1000 nhân vật thần anh cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có mấy người có thể để lại tên ở trên đại đạo chiến bi. Có thể nghĩ mà biết, khảo nghiệm như vậy hà khắc cỡ nào. Chờ sau khi ta đột phá cảnh giới, liền thử một lần. Thực lực của ta có thể ở trên tấm đại đạo chiến bi này xếp thứ mấy? Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn từng nghe nói, ở trong 5 tháng xa xưa thật lâu trước kia, vị trí 3 hạng đầu của đại đạo chiến bi này, từng lưu lại 3 cái tên có thể nói truyền kỳ. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, vực ngoại chiến trường xuất hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng vị trí 3 hạng đầu này, lại cho tới bây giờ chưa ai có thể lay động. Rất nhanh, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, bước vào hẻm núi đó. Trên không hẻm núi, kiếp lôi mãnh liệt, hồ quang lóe ra, không ngừng có sét bổ xuống, sinh ra khí tức hủy diệt khủng bố kinh người. Mà ở trên mặt đất hẻm núi, trong những cái hố bị kiếp lôi không ngừng đánh kia, trừ có khí tức hủy diệt đang tràn ngập, cũng có một luồng khí tức đại đạo nồng đậm chợt xuất hiện. Sấm sét ở trong hủy diệt thai nghén cuộc sống mới, đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ ở lúc chứng đạo, sau khi vượt qua lôi kiếp, có thể đạt được lột xác. Mà kiếp lôi nơi đây khác, chính là do quy tắc của vực ngoại chiến trường biến thành. Khí tức đại đạo nó thai nghén, đó là thần anh chi nguyên, là tạo hóa lớn nhất của chiến trường thứ ba này. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã tới phía trước hẻm núi kia. Người tới dừng lại. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy cạnh một cái hố trong hẻm núi, một đống bóng người ngồi khoanh chân. Có nam có nữ, chừng hơn 10 người. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, những người này đều là tu sĩ thần anh cảnh Nam Hỏa vực. Ngoài ra, ở phụ cận hố khác ở chỗ sâu trong hẻm núi, còn phân bố rất nhiều tu sĩ. Hầu như đều đến từ Bắc Uyên vực, Tây Hàn vực cùng Nam Hỏa vực. Bọn họ chia làm trận doanh khác nhau, đều tự chiếm cứ một khu vực, đang hấp thu cùng luyện hóa thần anh chi nguyên. Như cường giả Bắc Uyên vực, số lượng nhiều nhất, nhưng rõ ràng không phải một bọn, chia làm bốn trận doanh, đều tự chiếm cứ một chỗ. Tiếp theo là cường giả Tây Hàn vực, cũng chia thành hai trận doanh lớn. Mà cường giả Nam Hỏa vực, thì chỉ có một trận doanh. Nếu cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, càng đi vào sâu trong hẻm núi, khí tức thần anh chi nguyên phân bố càng nồng đậm. Trái lại, phụ cận cửa vào hẻm núi, thì kém hơn rất nhiều. Những cường giả Nam Hỏa vực kia quát mắng Tô Dịch dừng lại, ngay tại bên cạnh một cái hố phụ cận cửa vào hẻm núi. Mà cường giả Bắc Uyên vực cùng Tây Hàn vực, thì chiếm cứ ở khu vực thần anh chi nguyên nồng đậm nhất kia sâu trong hẻm núi. Bởi vậy có thể nhìn ra mạnh yếu giữa các đại vực giới, giữa cường giả thần anh cảnh. Xấu hổ là, trong hẻm núi to lớn, lại không có một chỗ của Đông Huyền vực. Ngay cả một cường giả Đông Huyền vực cũng không có. Đều trách ta, giết quá nhiều đại địch, dẫn tới khiến trình độ chỉnh thể cường giả thần anh cảnh Đông Huyền vực thấp đi rất nhiều. Tô Dịch sờ sờ mũi, trong lòng có chút hổ thẹn. Loại tình huống này, quả thực có quan hệ. Một đoạn thời gian đó trong quá khứ, hắn đã giết quá nhiều cường địch, như là Ngôn Đạo Lâm trưởng giáo Cửu Thiên Các, Thái Ất Đạo Môn lão tổ Đặng Tà Đặt Chân Vũ Hóa, cảnh một đám cường giả thần anh cảnh đương đại mạnh nhất, hầu như đều chết ở dưới tay hắn. Ngoài ra, ngay cả các cường giả thần anh cảnh kia trong Thệ Linh, cũng thương vong thê thảm nặng nề ở dưới tay Tô Dịch. Dẫn đến bây giờ, ở trong chiến trường thứ ba này, khiến thực lực chỉnh thể cường giả Đông Huyền vực so sánh với ba đại vực giới khác, rõ ràng kém hơn một đoạn. Khi suy nghĩ, hắn đã cất bước đi vào hẻm núi. Người trẻ tuổi, bảo ngươi dừng lại, chẳng lẽ chưa nghe thấy sao? Trận doanh Nam Hỏa vực bên kia, một ông lão áo bào tím thanh âm lạnh như băng khiển trách. Người khác bên cạnh ông lão đều vẻ mặt không tốt. Mà ở sâu trong hẻm núi, cường giả Bắc Uyên vực và Tây Hàn vực đều lạnh nhạt quan sát, không thiếu một số kẻ lộ ra vẻ mặt trêu tức, như tính xem náo nhiệt. Một nhân vật Đông Huyền vực lại dám lẻ loi một mình đến Long Lĩnh này, hoặc là to gan lớn mật, hoặc là không sợ hãi. Tô Dịch hai tay để sau lưng, dương mắt nhìn qua, giọng điệu lạnh nhạt nói, muốn ra tay. Ông lão áo bào tím nheo đôi mắt lại, trong lòng rùng mình, nói, các hạ hiểu lầm rồi, lão phu chỉ là muốn nhắc nhở các hạ một câu, khu vực này đã bị chúng ta chiếm cứ, nếu các hạ vượt qua, đó là đối địch với chúng ta. Một đoạn lời, vang vọng mạnh mẽ, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, thái độ của ông lão áo bào tím rõ ràng thu liễm hơn rất nhiều, đang phân rõ giới hạn, tránh cho xảy ra xung đột với Tô Dịch. Tô Dịch cười lên, ánh mắt lướt qua một đám cường giả Nam Hỏa vực, nhìn về phía một đám cường giả Bắc Uyên vực cùng Tây Hàn vực kia, thản nhiên nói, các ngươi cũng là loại thái độ này. Mọi người rõ ràng ngẩn ra, như không ngờ, Tô Dịch ở dưới tình huống bị cường giả Nam Hỏa vực đối địch, còn dám chỉ đầu mâu về phía Bắc Uyên vực cùng Tây Hàn vực bọn họ. Thái độ của chúng ta rất đơn giản. Một thanh niên tóc tím gầy gò của Tây Hàn vực giọng điệu lạnh nhạt nói, không muốn chết, tốt nhất đừng chọc vào chúng ta. Mà ở Bắc Uyên vực bên kia, một nam tử áo bào trắng trên mặt treo nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Một đợt tiếng cười vang cất lên. Một tên Đông Huyền vực, vậy mà lại chạy tới hỏi thái độ của chúng ta, buồn cười cỡ nào. Có người lắc đầu. Có lẽ, hắn cho rằng ở chiến trường thứ ba, là có thể nói đạo lý. Ha ha. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Các vị, lão phu tu hành một đời, còn chưa bao giờ thấy cuồng đồ không biết sống chết như thế. Các ngươi thì sao, từng gặp không? Có người cười đến không khép được miệng. Cả hẻm núi đều tỏ ra rất náo nhiệt, tràn ngập không khí vui vẻ. Dù là trong các cường giả Nam Hỏa vực kia, cũng có không ít người cười lên. Người trẻ tuổi Đông Huyền, vực này, không khỏi cũng quá mức không biết trời cao đất rộng. Tô Dịch như hoàn toàn không có cảm giác, trực tiếp cất bước, đi vào hẻm núi. Ta không giống với các ngươi. Thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch vang lên, rành mạch vang vọng bên tai mọi người. Từ lúc này trở đi, nơi đây do một mình ta chiếm cứ, ai không phục, người đó chết. Một đoạn lời, khiến mọi người nhíu mày, tiếng cười vang kia cũng biến mất, đều kinh ngạc nhìn Tô Dịch đi vào trong hẻm núi, quả thực như nhìn một kẻ điên. Nếu không phải kẻ điên, ai sẽ nói ra lời phát rồ như thế? Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, việc mình nói, ồ đúng rồi, kẻ nói năng lỗ mãng đối với ta, phải lấy cái chết tạ tội. Lấy cái chết tạ tội. Ha ha, con mồi này thực cho rằng chúng ta không động thủ. Là sợ hắn sao? Một ông lão Tây Hàn vực, nhịn không được lắc đầu cười khẩy. Ánh mắt Tô Dịch lướt qua, vậy từ ngươi bắt đầu. Thanh âm nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn, một luồng kiếm khí đột nhiên hiện ra, từ mi tâm ông lão kia đâm xuyên qua. Phốc, máu tươi phun ra. Mi tâm ông lão xuất hiện một lỗ thủng, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Toàn trường yên tĩnh, nụ cười trên mặt mọi người đọng lại. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch cô đơn một mình tiến vào nơi đây, lại dám cường thế ra tay như vậy. Ngoài ra, sự đáng sợ của một kiếm kia cũng làm rất nhiều người biến sắc. Muốn chết. Một đám người đứng dậy, sát khí bùng nổ. Bọn họ đều là đồng bạn của ông lão kia, chừng hơn 10 người. Lúc này, bọn họ đều lấy ra bảo vật, đánh về phía Tô Dịch. Kiến càng lay cây. Tô Dịch hướng phía trước bước ra một bước. Ầm. Hẻm núi này chợt chấn động, một mảng kiếm khí lấp lánh gào thét lao ra. Hơn 10 cường giả thần anh cảnh kia, tựa như một mảng hoa màu trong đồng ruộng, bị thu gặt hết, đồng loạt chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ngay cả bảo vật bọn họ lấy ra, đều ở dưới một mảng kiếm khí kia càn quét nổ tung thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Máu bay tung tóe, nhuộm đỏ hư không. Trong chớp mắt mà thôi, một mũi lực lượng của Tây Hàn vực bên này, toàn quân bị diệt. Một màn tanh máu đó, như một cơn gió lạnh thấu xương rót vào hẻm núi này, mọi người dùng mình, cả người phát lạnh. Không ai có thể ngồi yên được nữa, đều đứng bật dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tất cả đều đã thay đổi. Không phải mãnh long không qua sông, đây nào phải hạng người cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, rõ ràng là nhân vật hung dữ tuyệt thế khủng bố vô cùng. Các hạ, ngươi đã chứng minh thực lực của mình, nơi đó cũng đã để trống ra, mời tiến vào, chúng ta chắc chắn sẽ không cản trở. Một ông lão áo bào xám trầm giọng mở miệng. Tô Dịch không bận tâm, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử áo bào trắng kia của Bắc Uyên vực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc trước, chính là người này mỉm cười mở miệng, tặng Tô Dịch một chữ cút, khiến tất cả cười vang. Một chớp mắt này, nam tử áo bào trắng cả người cứng ngắc, thầm kêu không ổn, lập tức nói, lúc trước là ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, ta nguyện nhận lỗi. Còn chưa chờ nói xong, Tô Dịch nâng tay cách không điểm một cái. Ầm. Bóng người nam tử áo bào trắng nổ tung, hóa thành vô số khối máu thịt văng tung tóe khắp nơi, hắt vào trên người các đồng bạn kia bên cạnh hắn, làm những người đó đều kinh hãi biến sắc, ùn tránh lui. Lấy cái chết tạ tội, mới là xin lỗi thỏa đáng nhất. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đảo qua, lại nhìn về phía một người trung niên áo bào xám, nói, ngươi cảm thấy, ta bây giờ, có buồn cười không? Người trung niên áo bào xám biến sắc hẳn, lạnh lùng nói, ngươi có biết chúng ta đang làm việc cho ai không? Nếu không muốn, Tô Dịch phất tay áo bào một cái, tùy ý như tùy tay phủi đi bụi bậm trên tay áo. Mà người trung niên áo bào xám kia tính cả 7 vị cường giả thần anh, cảnh bên cạnh hắn, đều ầm một tiếng hóa thành cho tàn tiêu tán. Thủ đoạn giết người như giết gà giết chó đó, hoàn toàn dọa hỏng mọi người ở đây, không biết bao nhiêu người sợ vỡ mật, thể xác và tinh thần run rẩy. Rút, mau rút. Có người quát to, dẫn dắt mọi người bên cạnh ngay lập tức bay lên trời, muốn chạy trốn khỏi hẻm núi này. Nhưng bọn họ vừa mới hành động, một mảng kiếm khí dày đặc bao trùm xuống, bao phủ bóng người bọn họ, trong nháy mắt đã bị chấn áp chém giết hết. Xương máu đậm đặc, nhuộm đỏ cả mảng hư không kia. Tô Dịch búng ngón tay, lạnh nhạt nói, đừng sợ, ta cũng không phải là hạng người lạm sát, chờ sau khi những kẻ nói năng lỗ mãng kia lấy cái chết tạ tội, ta tự sẽ cho các ngươi một con đường sống. Mọi người nhìn nhau, mà không khí trong hẻm núi đã áp lực đến mức tận cùng. Liều mạng với hắn, có người giống to. Đó là ông lão đồ đen, lúc trước lão từng nói, sống cả đời cũng chưa từng thấy cuồng đồ không biết sống chết như Tô Dịch, còn hỏi người khác từng thấy chưa. Mà bây giờ, hắn rõ ràng hoàn toàn hoảng rồi, dẫn dắt mọi người bên cạnh ra tay. Nhưng loại dễ dụa này, nhất định là phí công. Theo Tô Dịch ngang trời đẩy ra, một trưởng, trời đất run rẩy dữ dội, núi sông lay động. Đám người ông lão đồ đen kia, trực tiếp bị đập vỡ thành một vũng bùn máu. Lập tức, mọi người đều càng thêm sợ hãi, sắc mặt đều bị dọa trắng bệch, run bần bật. Có gan ở lúc vực ngoại chiến trường vừa mở ra, đã tiến vào Thương Long lĩnh này chiếm địa bàn, tự nhiên không có một ai hạng người tầm thường. Thậm chí nói từ trên trình độ nào đó, các cường giả ở đây đã là nhân vật đứng đầu trong 3 đại vực giới kia. Đặt ở trong vực giới của mỗi người bọn họ, cũng là hạng người phong vân trong thần anh cảnh. Nhưng lúc này, bọn họ đều bị thủ đoạn bá đạo lãnh khốc tanh máu đó của Tô Dịch ngây dại. Còn có ngươi, vừa rồi nói rất không sai, vực ngoại chiến trường này, quả thật là nơi không giảng đạo lý. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một nam tử áo bào bạc khí chất âm nhu. Người này đã sớm bị dọa mất hồn mất vía, nghe vậy run giọng nói, nếu các hạ cũng tán đồng lời của ta, có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Phốc, một mảng kiếm khí hiện ra, đầu nam tử áo bào bạc bay lên không trung, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Cũng đã nói không giảng đạo lý, vì sao còn muốn cầu xin tha thứ? Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Không khí nơi đây áp lực, mọi người đều có cảm giác hít thở không thông. Chạy! Vừa rồi những kẻ tính đào tẩu kia, đều bị đánh giết ngay tại chỗ, không ai sống sót. Liều mạng! Vậy quả thực không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc trước đã có người làm như vậy, kết quả bị chết phải nói là khó coi. cầu xin tha thứ. Nhìn xem những kẻ từng nói năng lỗ mãng kia, người nào không phải ở lúc cúi đầu cầu xin tha thứ, bị giết ngay tại chỗ. Ở dưới loại thế cục này, mọi người đều cảm thấy bất lực, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không khác gì một đám dê con đợi làm thịt. Các hạ, ta lúc trước cũng chưa nói năng lỗ mãng. Bỗng nhiên, một nam tử thét chói tai, hắn phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn tới, bị dọa cả người đều đang run rẩy. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Nam tử này thân thể nứt nẻ, hóa thành vô số cho tàn tiêu tán. Ai bảo ngươi vừa rồi cười khó nghe nhất? Tô Dịch khẽ nói. Mọi người. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều là một bộ dáng thong dong lạnh nhạt, vẻ mặt không buồn không vui, thong dong thoải mái. Nhưng trong mắt mọi người lúc này, người trẻ tuổi đến từ Đông Huyền vực này, quả thực chính là một tuyệt thế hung thần giết người không chớp mắt. Bây giờ, đối với ta một mình chiếm cứ nơi đây, ai còn có ý kiến? Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh. Mọi người đều cúi đầu, không ai dám đối diện với hắn. Đã không có ý kiến, thì có thể rời khỏi rồi. Tô Dịch phất phất tay. Hắn đi thẳng tới chỗ sâu nhất của hẻm núi, thần anh chi nguyên nơi đây nồng đậm nhất. Các cường giả còn sót lại ở đây đều giật mình, giống như không dám tin. Dù sao, nơi này là vực ngoại chiến trường, mỗi người đều là thợ săn, mỗi người đều là con mồi. Vì tích lũy chiến tích, ai sẽ ở dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sẽ bỏ qua cho đối thủ. Thẳng đến lúc thấy Tô Dịch khoanh chân ngồi, bắt đầu tĩnh tu, mọi người lúc này mới như dám rốt cuộc tin tưởng, vội vàng không ngừng chạy về phía ngoài hẻm núi. Người nào cũng sốt ruột, hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân. Thẳng đến lúc chạy ra khỏi hẻm núi, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch đột nhiên vang lên. Các ngươi có thể lựa chọn gọi trợ thủ, nhưng đến lúc đó, các ngươi sẽ không gặp may mắn như lần này. Mọi người run rẩy cả người, vẻ mặt âm tình bất định. Rất nhanh, tất cả đều vội vàng mà đi. Cả hẻm núi, chỉ còn lại có một mình Tô Dịch. Sương mù mãnh liệt, kiếp lôi nổ vang, ngẫu nhiên sẽ có sấm sét đánh xuống hẻm núi, bắn tung ra lôi quang chói mắt, khiến bóng người ngồi khoanh chân kia của Tô Dịch cũng trở nên lúc sáng lúc tắt, như ẩn như hiện. Ào! Theo Tô Dịch vận chuyển tu vi, khí tức thần anh chi nguyên tràn ngập trong hẻm núi, giống như thủy triều mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng ập về phía Tô Dịch, mà thân thể hắn tựa như không đáy, cuồn cuộn không ngừng hấp thu những thần anh chi nguyên kia. Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, tuy một thân tu vi chưa tinh tiến, nhưng mình nắm giữ đối với các loại đại đạo, thì đang lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Không sai, không uổng công ta áp chế cảnh giới đến nay, chỉ vì trận tạo hóa này mà đến. Dựa theo loại trạng thái này, không quá 2 tháng thời gian, liền có thể khiến ta mang lực lượng đại đạo của mình, rèn luyện đến trình độ hóa phàm cảnh cực điểm. Trong lòng Tô Dịch vui mừng, tìm hiểu cùng tăng lên lực lượng đại đạo, xa không dễ dàng giống như tu vi. Nhất là hai loại đại đạo luân hồi, huyền khư hắn nắm giữ, bắt đầu tìm hiểu cái nào cũng tối nghĩa gian nan. Trong thời gian ngắn, rất khó có đột phá lớn. Nhưng bây giờ đã khác, theo thần anh chi nguyên hấp thu được càng ngày càng nhiều, khiến lực lượng đại đạo hắn nắm giữ, đều được rèn luyện cùng tăng lên rõ ràng. Mà ngay tại cùng lúc Tô Dịch ngồi thiền tiềm tu, giết chóc tanh máu xảy ra ở trong hẻm núi này, ở chiến trường thứ ba dẫn lên một hồi sóng to, gió lớn. Một nhân vật Đông Huyền vực, vậy mà lại lợi hại như thế. Trong một đầm lầy, Bích Ngưng tiên tử đến từ Tây Hàn vực không khỏi kinh ngạc, một đôi lông mày thanh tú theo đó nhíu lại, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lúc trước đang ở trong đầm lầy này tìm kiếm một cây tiên dược cực hiếm thấy. Nhưng không đợi tìm được một cây tiên dược kia, một trận chiến kia xảy ra ở Thương Long Lĩnh trong hẻm núi đó. Đã truyền vào trong tai nàng, cũng khiến nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không thể không ngừng động tác trong tay. Nhíu mày suy nghĩ một lát, Bích Ngưng tiên tử làm ra quyết đoán, truyền mệnh lệnh ta, triệu tập tất cả mọi người, tới Thương Long Lĩnh hội hợp. Nửa ngày sau, Thương Long Lĩnh, Bích Ngưng tiên tử đứng trên hư không, nhìn xa xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở sâu trong Thương Long Lĩnh, hẻm núi kia bị sương mù hỗn độn cùng kiếp lôi mãnh liệt bao phủ, lại không cách nào nhìn thấy cảnh tượng trong hẻm núi kia. Tự nhiên cũng không cách nào nhìn thấy tu sĩ Đông Huyền vực thực lực khủng bố kia. Biết hắn tên là gì hay không? Bích Ngưng tiên tử thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi. Ở phía sau nàng, có hơn 20 người đứng đó, có nam có nữ, đều là tồn tại thần anh cảnh, làm nền thân phận của nàng vô cùng siêu nhiên. Không rõ. Có người lắc đầu, vẻ mặt đầy kinh sợ, tên kia quá đáng sợ rồi, búng tay có thể giết thần anh cảnh, thực lực sâu không lường được. Lúc ấy 7 vị đồng đạo trong trận doanh chúng ta cùng nhau toàn lực ra tay. Đều bị đối phương giết chết trong cái phất tay áo. Nói xong lời cuối cùng, toàn thân người này run rẩy, giống như lại nhớ tới hình ảnh tanh máu khủng bố đó. Bích Ngưng tiên tử nhíu đôi lông mày thanh tú chặt hơn nữa. Một người, vậy mà lại cường thế đến mức dám độc chiếm cơ duyên lớn nhất của chiến trường thứ ba. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Cần biết, mỗi một lần vực ngoại chiến trường tranh phong, vô luận là cường giả vực giới nào, đều không có khả năng độc chiếm cơ duyên trong Thương Long Lĩnh. Nhưng hôm nay, một tên Đông Huyền vực, lại một người đã chiếm cứ nơi đó, cái này không thể nghi ngờ quá cường thế. Tiên tử, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi. Không hoảng. Ánh mắt Bích Ngưng tiên tử bình tĩnh, tên kia không chỉ giết người trận doanh chúng ta, còn một hơi đắc tội các đại trận doanh khác, vô luận là ai, đều nhất định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mới nói tới đây, dưới bầu trời nơi cực xa, một mảng độn quang lấp lánh xe gió mà đến. Đó là một đám cường giả Bắc Nguyên vực, khí thế hùng hổ, chừng hơn 20 người. Cầm đầu, là một nam tử chiến bào đầu chọc bóng người khôi ngô, lưng đeo một thanh chùy đồng cán dài lôi điện lượn lở. Tác Vân Sơn. Một vị nhân vật cấp tuyệt thế bá chủ cấp bậc thần anh cảnh Bắc Nguyên vực, thân phận của hắn cũng vô cùng tôn quý, đến từ trong một đạo thống đỉnh cấp của Bắc Nguyên vực. Đoàn người Tác Vân Sơn sau khi đến, cũng vẫn chưa lập tức hành động, mà là ở hư không cách đám người Bích Ngưng tiên tử không xa tạm dừng lại. Đạo hữu cũng là vì cuồng đồ Đông Huyền vực kia mà đến. Ánh mắt Tác Vân Sơn nhìn về phía Bích Ngưng tiên tử. Không sai. Bích Ngưng tiên tử khẽ gật đầu. Làm nhân vật lĩnh quân một phương trận doanh, vô luận là Tác Vân Sơn hay Bích Ngưng tiên tử, sớm thăm dò rõ lai lịch đối phương. Tác Vân Sơn nói, ở trên chuyện này, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Ánh mắt Bích Ngưng tiên tử lóe lên, vẫn là thăm dò rõ tình huống trước, lại nói chuyện hợp tác cũng không muộn. Tác Vân Sơn nghĩ một chút, nói, cũng tốt. Trong lúc nhất thời, không khí nơi đây trở nên nặng nề. Gã Bắc Uyên vực này, trái lại rất cẩn thận. Có người truyền âm cho Bích Ngưng tiên tử. Nghe nói, chỉ trong chốc lát, tên Đông Huyền vực kia đã giết 26 cường giả thần anh cảnh, đều là một đòn tất sát, thoải mái như hạ bút thành văn. Bích Ngưng tiên tử lặng lẽ thở dài, đối mặt một nhân vật khủng bố như vậy, ai dám không cẩn thận. Đã từng chịu một lần đau khổ, nếu còn không hấp thu giáo huấn, vậy mới gọi là ngu xuẩn. Khi nói chuyện với nhau, lại có một đám cường giả đến. Cũng đến từ Bắc Uyên vực, chừng hơn 10 người. Cầm đầu là một nam tử mũ cao cổ phục, tay cầm một cây phất trần. Hắn tên Vệ Hóa Dương. Một nhân vật tuyệt thế thần anh cảnh vô luận thực lực, hay uy danh cùng thân phận, đều không kém gì Tác Vân Sơn. Vệ đạo hữu nguyện cùng nhau liên thủ, đi hẻm núi kia một chuyến hay không? Tác Vân Sơn hỏi. Ánh mắt Vệ Hóa Dương đảo qua mọi người ở đây, nói, nhìn ra được, mọi người đều đã hiểu biết người thần bí Đông Huyền vực kia đáng sợ. Theo ta thấy, vẫn là chờ người trận doanh khác đều đến đông đủ, lại bàn bạc chuyện liên thủ ra hành động cũng không muộn. Tác Vân Sơn nhíu nhíu mày, gật đầu nói, đây quả thật là cách làm ổn thỏa nhất. Đâu chỉ là ổn thỏa, quả thực là cẩn thận đến trong xương cốt. Chỉ là cường giả thần anh cảnh ba đại trận doanh này ở đây cộng lại, đã có gần 60 người. Trong đó còn có Tác Vân Sơn, Bích, Ngưng tiên tử, Vệ Hóa Dương tồn tại tuyệt thế trong cùng cảnh giới bực này. Đặt ở thời điểm trước kia, lực lượng bực này nếu là cùng nhau liên thủ, đủ có thể quét ngang chiến trường thứ ba. Nhưng bây giờ, ba đại trận doanh này lại đều lựa chọn tạm thời quan sát. Ai cũng không tính làm chim đầu đàn, một là cố kỵ bị người ta dùng làm mũi thương. Hai là ôm sự kiêng kỵ thật lớn đối với Tô Dịch, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn, đó là còn có người trận doanh khác chưa tới. Trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng tốt, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau cũng thế. Ở chiến trường thứ ba này, giữa bọn họ các trận doanh lớn, cũng là quan hệ cạnh tranh. Nếu không phải lần này bởi vì Tô Dịch, bọn họ cường giả giữa các trận doanh lớn, nhất định tránh không được sẽ đấu đá cùng chém giết lẫn nhau, để thu hoạch chiến tích. Thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh, lục tục lại có cường giả ba trận doanh tiến đến. Hai trận doanh trong đó, đến từ Bắc Uyên vực. Một trận doanh khác, đến từ Tây Hàn vực. Ba trận doanh này, ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn 20 người. Cộng thêm Bích Ngưng tiên tử, Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương bọn họ cường giả ba đại trận doanh này, chỉ là cường giả thần anh cảnh, đã ở con số hơn 100. Mà trong ba đại trận doanh mới tới, đều có một vị nhân vật thần anh cảnh có thể nói là tuyệt thế tọa chấn. Phân biệt tên là Bành Minh Kiều, Mục Thanh Khải, Lôi Không. Ai có thể tưởng tượng, cách vạn cổ, khi vực ngoại chiến trường tái hiện trên đời, tạo hóa lớn nhất của chiến trường thứ ba này, ngược lại bị một tên Đông Huyền vực độc chiếm tạo hóa lớn nhất. Tác Vân Sơn cảm khái. Vệ Hóa Dương đột nhiên nói, nếu chúng ta cố kỵ cùng kiềm chế lẫn nhau, không liên thủ hợp tác, sợ là căn bản không thể làm gì tên kia. Lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít người tán thành. Ta có cái đề nghị, sáu đại trận doanh chúng ta cùng nhau liên thủ hành động. Ai nếu ở lúc này dùng mánh lới, chính là kẻ địch chung của chúng ta. Bành Minh Kiều đằng đằng sát khí. Hắn khuôn mặt thô giáp, ngang tảng như núi, uy thế cực mạnh. Kế tiếp, mọi người ngươi một lời ta một câu, ùn bắt đầu bàn bạc đối sách. Nói thì buồn cười, sáu đại trận doanh này vốn là quan hệ cạnh tranh cùng đối địch, nhưng bây giờ, lại vì đối phó một mình Tô Dịch, lâm thời kết minh. Từ đầu đến cuối, Bích Ngưng tiên tử lặng im không nói, làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Rất nhanh, mọi người bàn bạc xong đối sách. Mục Thanh Khải thở dài nói, sáu đại trận doanh chúng ta cùng nhau liên thủ, đều có thể nghiền áp tất cả địch chiến trường thứ ba này, mà nay chỉ là đối phó một tên Đông Huyền vực, lại còn muốn bài binh bố trận, nếu truyền ra, còn không biết sẽ bị người ta chê cười thành bộ dáng gì nữa. Một đoạn lời, khiến trong lòng người khác cũng có cảm xúc rất không phải. Đối thủ quá mức cường đại, cẩn thận nữa cũng không quá phận. Lôi Không trầm giọng nói. Mọi người đều gật gật đầu. Đối thủ lần này quả thực quá khủng bố. Nếu không phải như thế, bọn họ nào cần liên thủ cùng nhau hành động. Bắt đầu hành động. Tác Vân Sơn đã sớm không kiềm chế được, ánh mắt nhìn về phía Bích Ngưng tiên tử, đạo hữu, làm phiền rồi. Dựa theo kế hoạch, nên do Bích Ngưng tiên tử dẫn đầu ra trận. Được. Bích Ngưng tiên tử gật gật đầu, xoay người hướng về chỗ sâu trong Thương Long Lĩnh lao đi. Ngoài cửa vào hẻm núi Thương Long Lĩnh, bóng người Bích Ngưng tiên tử bỗng dưng xuất hiện. Nàng liếc một cái liền nhìn thấy, chỗ sâu nhất của hẻm núi kia, một bóng người gầy ngồi khoanh chân. Đó là một nam tử áo bào xanh, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt khép kín, đang tĩnh tu ngồi thiền, như lão tăng nhập định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây, chính là kẻ như hung thần kia. Bích Ngưng tiên tử có chút bất ngờ. Nàng ổn định tâm thần, đặt chân ở ngoài cửa vào hẻm núi, nói, Tây Hàn vực cực Linh Sơn truyền nhân Bích Ngưng, ra mắt đạo hữu. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, xa xa nhìn về phía Bích Ngưng tiên tử ngoài hẻm núi. Ánh mắt đó trong suốt mà lạnh nhạt, nhưng khi bị nhìn chằm chằm, hơi thở Bích Ngưng tiên tử cứng lại, trong lòng không hiểu sao dâng lên một sự nguy hiểm chí mạng. Cùng lúc đó, năm ngón tay phải của nàng lặng yên nắm chặt. Có việc. Tô Dịch mở miệng. Bích Ngưng tiên tử ổn định tâm thần, nói, hôm nay phụ cận Thương Long Lĩnh này, chú đóng trên 100 vị cường giả đến từ 6 đại trận doanh, trong đó, không thiếu một ít nhân vật có thể nói tuyệt thế. Không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời nói thẳng ý đồ tới là được. Bích Ngưng tiên tử khẽ nheo đôi mắt đẹp, thái độ thong dong bình thản đó của Tô Dịch, ở lúc này lại tỏ ra vô cùng cường thế. Bích Ngưng tiên tử nói thẳng, nếu đạo hữu nguyện lui nhường một bước, cho phép cường giả 6 đại trận doanh chúng ta tiến vào hẻm núi. Chuyện trước đó có thể xóa bỏ. Tô Dịch ồ một tiếng, vẻ mặt bình thản như cũ, nói, còn gì không? Bích Ngưng tiên tử hít sâu một hơi, nói, nếu đạo hữu không muốn thoái nhượng, hôm nay nơi đây, đạo hữu sợ là rất khó tĩnh tâm tiềm tu nữa. Lời nói tuy uyển chuyển, lại đã biểu lộ ý uy hiếp không bỏ sót. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nói, nhìn ra được, các ngươi cho dù người đông thế mạnh, cũng ôm sự kiêng kỵ, nếu không, nào cần tiến đến đàm phán, trực tiếp giết đến là được. Bích Ngưng tiên tử vẫn chưa phủ nhận, nói, đạo hữu thực lực khủng bố, cũng chính bởi vì như thế, 6 đại trận doanh chúng ta mới không thể không liên thủ. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, ta có một lời khuyên, ngươi muốn nghe hay không? Bích Ngưng tiên tử nói, nguyện nghe cho tỏ. Ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn Bích Ngưng tiên tử, nói, không muốn chết, tốt nhất chớ chọc ta, cái này đã là nói cho ngươi, cũng là nói cho người khác. Bích Ngưng tiên tử sửng sốt, như khó có thể tin. Lời chỉ có thế, tự giải quyết cho tốt. Tô Dịch một lần nữa nhắm mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Bích Ngưng tiên tử âm tình bất định một phen. Đôi mắt đẹp của nàng hạ xuống, mở ra tay phải đang nắm chặt, chỗ lòng bàn tay có một bí phù giống như con cá đang kịch liệt run rẩy. Sau đó, Bích Ngưng tiên tử một lần nữa nâng đôi mắt, nhìn về phía Tô Dịch sâu trong hẻm núi, nói, ta sẽ mang lời của đạo hữu, không sót một chữ chuyển lời cho người khác. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Sâu trong hẻm núi, Tô Dịch tĩnh tọa bất động, nhưng lại có một đạo bí phù. Không một tiếng động xuất hiện ở trước người hắn. Tô Dịch nhíu mày, mở mắt, nâng tay cầm lấy một đạo bí phù kia. Mà ở trên đường quay về, khuôn mặt xinh đẹp của Bích Ngưng tiên tử lúc sáng lúc tối, như tâm sự nặng nề. Cuối cùng, nàng thở bật ra một hơi kéo dài, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Thẳng đến lúc tới bên ngoài Thương Long Lĩnh, khi nhìn thấy cường giả các đại trận doanh, Bích Ngưng tiên tử vừa muốn mang chuyện đàm phán với Tô Dịch nói ra. Tác Vân Sơn đã cười mở miệng nói, đạo hữu, ngươi cùng cuồng đồ kia nói chuyện. Chúng ta đều đã thấy hết, không cần thuật lại nữa. Bích Ngưng tiên tử sững sờ, sau đó giống như hiểu ra, trong lòng dâng lên lửa giận, lạnh lùng nói, lúc trước, ngươi âm thầm nhìn trộm. Bích Ngưng tiên tử tức giận, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Tác Vân Sơn áy náy nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta không phải không tin ngươi, mà là lần này 6 đại trận doanh chúng ta lần đầu tiên liên thủ hợp tác, cẩn thận một chút cũng là cần thiết. Vệ Hóa Dương giọng điệu lạnh nhạt nói, có một số việc, quả thực không thể không đề phòng. Dù sao, nhỡ đâu ở lúc đàm phán, có người lựa chọn phản bội, hành động kế tiếp của chúng ta, chắc chắn sẽ lâm vào bị động. Phản bội. Ánh mắt Bích Ngưng tiên tử lạnh lùng, nếu không tin ta, vậy dứt khoát ta rút khỏi là được rồi, để tránh trì hoãn các ngươi hành động. Dứt lời, nàng dẫn theo một đám cường giả muốn rời khỏi. Thấy vậy, người khác ở đây đều lên tiếng khuyên bảo. Nhưng cuối cùng, Bích Ngưng tiên tử lại không cảm kích, cố ý muốn rút lui. Điều này làm rất nhiều người sắc mặt âm trầm. Nếu như thế, đợi lát nữa sau khi chúng ta giết hung đồ kia, tất cả mọi người trận doanh này của các ngươi, liền không có cơ hội tiến vào hẻm núi kia nữa. Tác Vân Sơn lời nói lành lạnh. Bích Ngưng tiên tử hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì, dẫn theo đám người bên cạnh nàng rời đi từ đây. Nữ nhân này, có chút không thích hợp. Nhìn theo đoàn người Bích Ngưng tiên tử rời khỏi, Vệ Hóa Dương nhíu mày nói, lúc trước cũng đã đáp ứng hợp tác, cùng nhau ra tay. Nhưng sau khi gặp tên Đông Huyền vực kia một lần, nàng liền thay đổi chủ ý, không khỏi cũng quá thay đổi thất thường. Mỗi người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Lôi Không lạnh lùng nói, về sau, nàng cùng trận doanh chỗ nàng, không chỉ không thể tiến vào hẻm núi kia thu thập thần anh chi nguyên, hơn nữa, còn phải coi là kẻ địch chung của tất cả chúng ta để đối đãi. Trong mắt Mục Thanh Khải lóe lên sát khí, nói, không sai, phải như thế. Muốn tọa sơn quan hổ đấu, vậy sẽ trả giá đắt vì thế. Tác Vân Sơn trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, Lôi Không đạo hữu, tới ngươi ra tay rồi. Được. Lôi Không đáp ứng. Tiên tử, chúng ta thực sự cứ thế từ bỏ. Rời khỏi Thương Long lĩnh không lâu, một thủ hạ của Bích Ngưng tiên tử nhịn không được hỏi. Người khác cũng nhìn về phía Bích Ngưng tiên tử, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Gã Đông Huyền vực kia từng giết đồng bạn của bọn họ, càng một mình chiếm lấy khu vực cơ duyên chỗ sâu trong Thương Long lĩnh. Vốn, bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ với trận doanh khác, báo thù rửa hận. Nhưng ai ngờ, Bích Ngưng tiên tử lại từ bỏ. Thế này bảo ai có thể cam tâm? Chúng ta rút lui, không chỉ không thể báo thù, về sau còn không thể thu hoạch thần anh chi nguyên nữa, thậm chí còn có thể bị trận doanh khác ghi hận. Có người cay đắng nói. Ánh mắt Bích Ngưng tiên tử đảo qua mọi người, cuối cùng chưa giải thích, chỉ nói, ta cũng đang cược. Cược? Không sai. Ánh mắt Bích Ngưng tiên tử bình tĩnh, chờ sau hôm nay, các ngươi sẽ rõ, lựa chọn của ta giờ phút này rốt cuộc là yếu đuối hay sáng suốt. Ở sâu trong Thương Long lĩnh, khi cách một hẻm núi kia còn có nghìn trượng, Lôi Không đứng trên hư không, hắn lấy ra một cây roi đồng xanh, cách không trung hướng về bầu trời nơi xa điểm một cái. Ầm. Trên không một hẻm núi kia quanh năm bao trùm kiếp lôi, mà lúc này những kiếp lôi này giống như chịu kích thích rất lớn, ầm ầm buông xuống, trực tiếp bao phủ hẻm núi kia. Sấm sét dày đặc phóng ra khí tức khủng bố, hủy thiên diệt địa, làm cả tòa Thương Long lĩnh đều lâm vào trong chấn động kịch liệt. Cho dù giết không chết ngươi, cũng phải khiến ngươi mặt xám mày cho, không thể tĩnh tu. Ánh mắt Lôi Không âm trầm lạnh lẽo, bên môi lộ ra một nụ cười dữ tợn. Lần hành động này sẽ do hắn dẫn trước ra tay, dẫn phát kiếp lôi, phá hư tô dịch tĩnh tu, do đó dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng ra ngoài Lôi Không dự kiến, kiếp lôi đầy trời đánh xuống, trong hẻm núi kia lại không có một chút động tĩnh. Tên kia hẳn sẽ không là không thể tránh thoát, trực tiếp bị kiếp lôi đánh giết rồi chứ. Lôi Không thầm nghĩ. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không chút do dự ra tay lần nữa, toàn lực vung roi đồng xanh trong tay. Chỉ thấy trên không hẻm núi nơi cực xa, kiếp lôi cuồn cuộn nổ vang, như mưa to tầm tã buông xuống, đánh vào sâu trong hẻm núi. Lôi mang điện quang chói mắt kia, chiếu sáng lên cả mảng bầu trời đó. Nhưng khiến Lôi Không nhíu mày là, trong hẻm núi kia, vẫn không có bất cứ bóng người nào lao ra. Chẳng lẽ tên kia thật sự bị kiếp lôi đánh chết rồi? Lôi Không nghĩ đến đây, lấy ra một tấm da thú, nhẹ nhàng vung lên, tấm da thú hóa thành một bộ giáp trụ mềm mại, bao trùm ở quanh thân hắn. Sau đó, hắn đang muốn tới hẻm núi kia nơi xa. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, ngươi đang tìm ta. Lôi Không cứng đờ cả người, quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, đã đứng ở bên cạnh một đỉnh núi nơi xa, chắp tay sau lưng, đang ung dung nhìn mình. Ngươi! Lôi Không nhất thời biến sắc. Nói, ngươi sớm từ trong hẻm núi đi ra rồi. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Lôi Không như đối mặt đại địch, sắc mặt khó coi nói, vừa rồi, ngươi vẫn luôn ở nơi đó. Không sai. Tô Dịch gật đầu lần nữa. Lôi Không nhất thời ra đầu phát tê, ý thức được không ổn, nói, vậy ngươi, lúc trước vì sao không ra tay? Tô Dịch thẳng thắn thành khẩn trả lời, xác minh một phen, vừa rồi nữ nhân kia nói dối đối với ta hay không? Lúc trước, Bích Ngưng tiên tử lúc rời khỏi, từng vô thanh vô tức để lại một tấm bí phù, trong đó viết là mưu tính cùng bố cục của năm đại trận doanh kia ở trong lần hành động này. Bố cục của những kẻ địch này chia ra 3 bước. Bước thứ nhất, trước do Bích Ngưng tiên tử tiến hành đàm phán. Bước thứ hai, nếu Tô Dịch từ chối thỏa hiệp, liền do Lôi Không ra tay, dẫn bạo kiếp lôi trên không hẻm núi, do đó ép Tô Dịch chạy ra khỏi hẻm núi, để đạt tới mục đích dụ rắn rời hang. Bước thứ ba, thì do cường giả các đại trận doanh canh giữ ở ngoài Thương Long lĩnh liên thủ 7 trận, thẳng đến lúc Tô Dịch giết ra, gây ông đập lưng ông. Bố cục rất đơn giản, chưa nói là kín đáo, lại có thể khiến những kẻ địch kia chiếm ưu thế tuyệt đối, thong dong bố trí cạm bẫy. Vốn, Tô Dịch còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ, khi thấy hành vi của Lôi Không, hắn đại khái xác định Bích Ngưng tiên tử vẫn chưa nói dối. Mà lúc này nghe xong Tô Dịch nói, sắc mặt Lôi Không lập tức âm trầm như nước. Hắn làm sao không rõ, Bích Ngưng tiên tử đã phản bội bọn họ. Thật ra, không cần nữ nhân kia báo tin, cạm bẫy cùng sát cục các ngươi bố trí, theo ta thấy, cũng chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Tô Dịch khẽ nói, phải không, vậy ngươi có dám đi theo ta một chuyến hay không? Lôi Không lạnh lùng nói. Cả người hắn như dây cung kéo căng, làm tốt chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, căn bản không dám có gì sơ ý, có gì không thể. Tô Dịch cười cười, xoay người bước ra khỏi Thương Long Lĩnh, đi thôi, để ta nhìn xem, các ngươi nhân vật tuyệt thế thần anh cảnh trong ba đại vực giới này, rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Lôi Không đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ, Tô Dịch thế mà cứ như vậy đáp ứng rồi. Hắn cũng là tuyệt đại cường giả trong thần anh cảnh, cả đời trải qua vô số ác chiến lớn nhỏ, nhưng vẫn là lần đầu gặp được một đối thủ không dựa theo lộ số ra bài như vậy. Biết rõ phía trước cạm bẫy trùng trùng, lại quang minh chính đại vui vẻ đi qua. Cái này quả thực cũng quá điên cuồng rồi. Ngươi thực sự sẽ không đào tẩu. Lôi Không đuổi theo, giữ khoảng cách nhất định với Tô Dịch. Không cần thiết. Tô Dịch không bận tâm nói. Vẻ mặt Lôi Không âm tình bất định, nói, chẳng lẽ nói. Ngươi còn dám chủ động tới trong sát trận chúng ta bố trí. Có gì không dám. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Trên mặt hiện lên một tia tịch liêu, khinh ngữ nói lời thật lòng, nếu các ngươi có thể vây khốn ta, ta ngược lại sẽ rất vui vẻ. Lôi Không, đối thoại như vậy, khiến hắn thiếu chút nữa điên mất. Trên đời này, sao có thể có kẻ không đặt mọi thứ vào mắt như thế? Hắn chợt hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, bên ngoài ước chừng có trên 100 vị tu sĩ thần anh cảnh. Chỉ sát trận bố trí, còn có 19 tầng. Tô Dịch phất tay ngắt lời nói, đừng kịch thấu, trận sát cục này đối với ta mà nói. Vốn là rất không thú vị, nếu lại bị ngươi tiết lộ tất cả, có khác gì đốt đàn nấu hạc. Trên trán Lôi Không nổi gân xanh. Nếu không phải kiêng kỵ một hồi chiến tích đầm đìa máu kia của Tô Dịch lúc trước, Lôi Không đã sớm châm chọc lên tiếng, không chút khách khí công kích đối phương. Từng thấy kẻ có thể làm màu, lại chưa từng thấy kẻ có thể làm màu như thế. Đi ra rồi. Một thanh âm lộ ra phấn khởi từ nơi xa vang lên. Dù là đám người Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương, bọn họ sớm vận sức mà chờ, bẻ tay sốt ruột. Mà lúc này, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện, bọn họ không chút do dự trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ra tay. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Ầm. Núi sông phụ cận lay động, vô số dao động cấm trận dựng lên ngút trời, thiên địa theo đó biến đổi, sát khí khủng bố che cả bầu trời. Lôi Không ngay lập tức tránh đi xa xa. Hắn cũng không muốn bị lan đến. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, khiến Lôi Không khó có thể tin là Tô Dịch vậy mà lại thật sự chưa tránh né. Thậm chí, hắn như lững thững sân vắng, đùng đỉnh tới trong tòa sát trận kia. Điên rồi, kẻ này tuyệt đối điên rồi. Lôi Không lẩm bẩm. Mau, toàn lực thúc giục đại trận. Đám người Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương đang quát to, hạ đạt mệnh lệnh, ai cũng rất kích động, rất phấn khởi, đuôi lông mày khoái mắt tràn đầy vui sướng. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, đại địch này làm bọn họ vô cùng kiêng kỵ, lại sẽ ngoan ngoãn như vậy chủ động chui đầu vô lưới. Giết, giết, giết. Trên 100 vị nhân vật thần anh cảnh đến từ năm đại trận doanh, đã sớm trấn thủ ở trong tòa đại trận này, lúc này tất cả đều toàn lực ra tay. Ầm ầm. Trong sát trận chớp lóe sấm rền, thần diễm như thủy triều. Uy năng hủy diệt khủng bố kia, khiến Lôi Không ở nơi xa quan sát cũng không rét mà run. Hắn dám khẳng định, đổi là mình bị nhốt ở trận này, cũng nhất định chạy trời không khỏi nắng, cho dù vận dụng đòn sát thủ áp đáy hòm, cũng căn bản không có cơ hội sống sót. Tên kia thì sao, dựa vào cái gì dám nghênh ngang chủ động đi vào sát trận. Còn đốt đàn nấu hạc, thực con mẹ nó biết làm màu nha. Ta trái lại muốn xem, hắn sẽ chết thảm bao nhiêu. Lôi Không nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người Tô Dịch bị nhốt ở trong đại trận kia, sợ bỏ qua bất cứ một chút chi tiết nào. Không chỉ hắn, Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương, Mục Thanh Khải các nhân vật tuyệt thế trong thần anh cảnh, cũng đều nhìn chằm chằm mọi thứ trong tòa sát trận này. Kẻ này, chạy trời không khỏi nắng. Đây là suy nghĩ của tất cả bọn họ. Bởi vì tòa sát trận kia do bọn họ cùng nhau bố trí, lấy trên 100 vị cường giả thần anh cảnh cùng nhau vận chuyển, đừng nói là diệt nhân vật thần anh cảnh, cũng đủ để tiêu diệt cường giả hợp đạo cảnh. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch đặt mình trong sát trận, lại lắc đầu than khẽ một tiếng. Không có gì khác, trận này, quả thực thùng rỗng kêu to, không có chỗ nào đáng để vào mắt. Một tia chờ mong còn lại trong lòng Tô Dịch cũng không còn sót lại chút gì. Mà tịch liêu trong lòng, thì như tuyết lở. Lực lượng sát trận dâng trào, dợp trời dợp đất như thủy triều trấn áp chém giết tới. Trong nháy mắt, bóng người Tô Dịch bị hoàn toàn bao phủ. Chỉ có vậy, Lôi Không trợn tròn mắt. Theo hắn thấy, Tô Dịch có lẽ không để tất cả vào mắt, có lẽ phát rồ, nhưng thực lực thì cường đại không cho phép nghi ngờ. Cho nên, khi nhìn thấy Tô Dịch chủ động tiến vào tòa sát trận kia, Lôi Không còn tính nhìn xem, kẻ này rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Nhưng ai từng ngờ, trong nháy mắt mà thôi, tên kia đã bị uy năng đại trận bao phủ. Hắn lúc trước, chẳng lẽ vẫn luôn là màu tạo thế? Trong đầu Lôi Không toát ra một ý niệm. Nơi xa, đám người Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương nhịn không được nữa cười to lên. Đây là đòn sát thủ của bọn họ. Do trên 100 vị cường giả thần anh cảnh cùng nhau kết trận, đủ có thể đẩy ngang tất cả kẻ địch cùng cảnh giới. Nhưng lúc này, trong lòng Lôi Không run lên, chợt biến sắc, phát hiện không thích hợp. Cẩn thận! Lôi Không hô to thành tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, còn chưa chờ mọi người phản ứng, liền thấy tòa sát trận kia chợt kịch liệt run lên. Sau đó, một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời. Kiếm khí kia giống như một luồng ánh sáng chói mắt nhất thế gian, lao vút lên 9 tầng trời, đánh tan tầng mây, đâm phá bầu trời. Nụ cười trên mặt đám người Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương chợt động lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mọi người dựng cả lông tóc lên, đây là... Mà trên kiếm khí lao lên ngút trời, tràn ngập kiếm uy khủng bố, ở giờ khắc này ầm ầm phóng thích. Nháy mắt, giống như trời sụp đất nứt. Tòa sát trận kia bao trùm ở giữa sông núi, giống như tờ giấy, căn bản chịu không nổi kiếm uy cỡ đó tàn phá, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Trên 100 vị tu sĩ thần anh cảnh chấn thủ ở trong sát trận, đều chưa kịp phản ứng, bóng người tựa như cỏ rác bị cuốn vào trong cơn bão, trong nháy mắt đã bị xé thành vô số mảnh vụn. Nhìn một cái, mảng thiên địa kia sát trận tan vỡ, bốc hơi lên xương máu đầy trời, mang hư không cũng nhuộm thành màu đỏ đầm đìa máu. Mà ở trong xương máu nồng đậm kia, một bóng người tuấn tú cất bước đi ra. Áo bào xanh tung bay, không dính một hạt bụi, như tiên trên trời. Lôi Không sửng sốt, dại ra ở đó. Bốn vị nhân vật tuyệt thế bọn Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương cũng đều như bị sét đánh, kinh hãi thất thần. Một đòn, sát trận bọn họ lấy làm kiêu ngạo, đã tan rã vỡ nát. Cũng là một đòn này, chấn áp chém giết trên 100 vị tu sĩ thần anh cảnh tới từ trong 5 đại trận doanh. Quá khủng bố. Dù là đám người Lôi Không, Tác Vân Sơn nhìn quen sóng to gió lớn, cũng không khỏi bị dọa ngây dại, ai cũng đầu óc trống rỗng. Thiên địa mây khói quay cuông, dòng lũ như hủy diệt hãy còn tàn phá bừa bãi hư không. Máu tanh nồng đậm, làm người ta bị sặc muốn nôn khan. Mà trận sát cục này do cường giả thần anh, cảnh 3 đại vực giới 5 đại trận doanh cùng nhau tỉ mỉ bố trí, lại chỉ ở trong tích tắc sau khi trình diễn, đã sụp đổ, tan thành mây khói. Đúng, chỉ có vậy. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Lôi Không. Một câu nhẹ tênh, là đang đáp lại đối với một câu chỉ có vậy kia của Lôi Không vừa rồi. Mà lúc này, sự đáp lại này tựa như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Cả người Lôi Không run rẩy, như sụp đổ kêu to khàn cả giọng. Ngươi, ngươi sao có thể là thần anh cảnh? Trên đời này sao có thể có thần anh cảnh như ngươi? Thanh âm truyền khắp nơi, lộ ra hoảng sợ, khó có thể tin, cũng khó tiếp nhận. Quả thực quá đáng sợ rồi. Nhất kiếm hàn quang khởi, đáng diệt tứ phương địch. Ước chừng trên 100 vị thần anh cảnh, quả thực như cỏ rác, bị vô tình tàn sát hết. Thế này bảo ai có thể tiếp chịu được. Kìm lòng không được, Lôi Không nhớ tới tình cảnh lúc trước nói chuyện với Tô Dịch. Không cần nữ nhân kia báo tin, cạm bẫy cùng sát cục các ngươi bố trí, ở trong mắt ta, cũng tương đương không có tác dụng. Nói lời thật lòng, nếu các ngươi có thể vây khốn ta, ta ngược lại sẽ rất vui vẻ. Đừng tiết lộ kịch tính nữa, trận sát cục này đối với ta mà nói, vốn đã rất không thú vị, nếu lại bị ngươi tiết lộ tất cả, có khác gì đốt đàn nấu hạc. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa tức quá mà cười, cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí cũng cho rằng Tô Dịch điên rồi. Nhưng lúc này, một câu nói đó, như từng phát búa tạ đện ở trong lòng, khiến tâm cảnh Lôi Không cũng sắp sụp đổ rồi. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tác Vân Sơn kinh sợ thét chói tai, mặt xanh mét. Không chỉ hắn, Vệ Hóa Dương, Mục Thanh Khải, Bành Minh Kiều cũng đều kinh hãi muốn chết, hoàn toàn thất thố. Vì sao không có khả năng? Ánh mắt Tô Dịch đảo qua những kẻ gọi là nhân vật tuyệt thế đến từ 3 đại vực giới khác, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tịch liêu. Xét đến cùng, chính như Vương Dạ nói, khi đặt chân hóa phàm cảnh, mình đã đi lên một vũ hóa chi lộ vạn cổ chưa từng có. Cho dù, luận cảnh giới mà nói, hắn tương đương với những người này ở đây. Nhưng luận thực lực, các nhân vật tuyệt thế kia, đã chỉ có thể ngước nhìn mình, không thể với tới. Đời người tịch mịch, đại khái là như thế. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, mùi vị rượu cay đắng như đao, mới thoáng làm tâm thần Tô Dịch đạt được một tia an ủi. Hắn không chỉ hoãn, xoay người bước về phía Thương Long Lĩnh. mà theo hắn cất bước, một rồi lại một đạo kiếm khí từ dưới chân hắn hiện ra, gào thét lao ra. Mà ở trên phương hướng khác nhau, Lôi Không, Tác Vân Sơn, Vệ Hóa Dương, Mục Thanh Khải, Bành Minh Kiều năm vị nhân vật tuyệt thế đỉnh cao nhất trong thần anh cảnh này, đều mất mạng ngay tại chỗ. Không có ai ngồi chờ chết. Nhưng vô luận bọn họ lựa chọn liều mạng cứng rắn chống đỡ, hay xê dịch né tránh, hoặc là vận dụng bí thuật trực tiếp bỏ chạy, đều không có ích gì. Kiếm khí kia quá đáng sợ, lúc trước từng ở nhân gian chảm tiên. Hôm nay chém giết các nhân vật thần anh cảnh này, cũng không khác gì giết gà giết khỉ. Đây, chính là nguyên nhân Tô Dịch cảm thấy không thú vị. Thậm chí, hắn cũng có chút xấu hổ. Dù sao, lấy thực lực của hắn hôm nay, lại bắt nạt những đối thủ này, nếu bị con chó cỏ Tinh Khuyết nhìn thấy, tránh không được sẽ đưa tới một trận nhạo báng. Vẫn là mau chóng tới chiến trường thứ nhất thì tốt hơn. Tô Dịch thầm nghĩ, bóng người của hắn dần dần biến mất ở chỗ sâu trong Thương Long Lĩnh, mà ở tại chỗ, để lại vết thương cùng máu đầy đất. Thật lâu sau, một đám bóng người từ nơi xa xé gió lao đến. Chính là đoàn người Bích Ngưng Tiên Tử. Cái này, nhìn núi sông đổ nát, máu tanh đầy đất kia, tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Tiên Tử, nhìn từ trên dấu vết chiến đấu, hình như là người năm đại trận doanh kia thua rồi. Một vị nam tử nhiều kinh nghiệm đánh giá chút, liền từ trong dấu vết chiến trường để lại, cân nhắc ra rất nhiều chân tướng. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, không bài. Trừ cường giả năm đại trận doanh kia đã toàn quân bị diệt. Cái suy đoán này, khiến người khác đều tay chân lạnh toát, cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Nói như vậy, lúc trước nếu chúng ta liên thủ với năm đại trận doanh bọn họ, chẳng phải là... Có người run giọng mở miệng, nói xong lời cuối, lại không nói tiếp được nữa. Nhưng ý tứ trong lời nói, đã biểu lộ không bỏ sót. Khuôn mặt Bích Ngưng Tiên Tử thay đổi không ngừng, suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu sau, nàng mới như ở trong mộng bừng tỉnh, thở hắt ra một hơi, nói, ta... cược đúng rồi. Nói xong, nàng nghiến răng một cái, hướng thẳng về chỗ sâu trong Thương Long Lĩnh lao đi. Người khác nhìn nhau. Nhưng lúc này, bọn họ đều đã mơ hồ rõ, vì sao lúc trước Bích Ngưng Tiên Tử sẽ lựa chọn không xen vào vũng nước đục này. Cái này thật đúng là một ý nghĩ sai thì hỏng hết, khác biệt sống và chết. Có người lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp, có may mắn, cũng có nghĩ mà sợ. Ngoài hẻm núi, Bích Ngưng Tiên Tử xa xa nhìn lại, như cảnh tượng lúc trước lần đầu tiên gặp nhau. Người trẻ tuổi áo bào xanh kia ngồi khoanh chân ở chỗ sâu nhất của hẻm núi, cả người bị sương mù hỗn độn lượn lờ, tăng thêm 3 phần sắc thái thần bí. Khác biệt là, một lần này ở lúc nhìn thấy người trẻ tuổi áo bào xanh đến từ Đông Huyền vực này, tâm cảnh Bích Ngưng Tiên Tử đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta lần này đến, không cầu gì khác, chỉ vì cảm kích đạo hữu nương tay. Bích Ngưng Tiên Tử khom người vái. Vốn, nàng sở dĩ tiết lộ tin tức phía sau mà năm đại trận doanh liên thủ bố cục, chưa hẳn là đã không muốn bán cho Tô Dịch một cái nhân tình, đổi một cơ hội tiến vào trong hẻm núi thu thần anh chi nguyên. Nhưng bây giờ, nàng đã hoàn toàn bình thản đối mặt rồi. Căn bản không cần nghĩ, nàng đã rõ, căn bản không cần mình tiết lộ chút tin tức kia, lấy thực lực Tô Dịch bày ra, cũng đủ có thể trấn áp chém giết tất cả kẻ địch. Trong hẻm núi, đôi mắt Tô Dịch khép kín, ngồi im bất động, chưa hề đáp lại. Bích Ngưng Tiên Tử tự giễu cười, xoay người mà đi. Nhưng còn ở nửa đường, bên tai nàng vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch. 2 tháng sau, ta sẽ tới chiến trường thứ 2. Nếu ngươi có lòng, đến lúc đó giữ lại cho tu sĩ Đông Huyền, vực một ít cơ hội thu thần anh chi nguyên. Bích Ngưng Tiên Tử ngẩn ra, sau đó xoay người, mặt hướng về hẻm núi, trịnh trọng trả lời, đạo hữu yên tâm là được. Trong thời gian 2 tháng từ này về sau, ta sẽ canh giữ ở ngoài Thương Long Lĩnh, không cho người khác đến quấy nhiễu đạo hữu tu hành. Đoạn lời này, xuất phát từ thật lòng của nàng. Nguyên nhân không có gì khác, lấy thực lực của Tô Dịch, đủ có thể tiêu diệt bất cứ nhân vật nào của trận doanh đối địch, dựa vào đó tích lũy chiến tích. Nhưng hắn lại chưa làm như vậy. Cũng chưa để ý cùng so đo cái gọi là trận doanh cùng rằng co, mà là giữ lại một đường thiện duyên, cho toàn bộ tu sĩ thần anh cảnh của Đông Huyền vực. Lòng dạ cùng khí độ như vậy, người nào có thể so sánh? Rất nhanh, Bích Ngưng Tiên Tử đã rời khỏi. Mà ở sâu trong hẻm núi, Tô Dịch ngồi im bất động, tĩnh tâm tiềm tu. Từ hôm nay, có đám người Bích Ngưng Tiên Tử trấn thủ ngoài Thương Long Lĩnh, quả thực không có ai đến quấy nhiễu Tô Dịch tu hành nữa. Thời gian vội vàng, nháy mắt hơn 1 tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ở dưới Bích Ngưng Tiên Tử có tâm tìm hiểu, rốt cuộc xác định, người trẻ tuổi áo bào xanh một mình một người ở trong hẻm núi tiềm tu kia, tên là Tô Dịch. Mà khi tìm hiểu được đủ loại sự tích quá khứ của Tô Dịch, càng làm Bích Ngưng Tiên Tử cũng cảm giác như đang nghe thần thoại chuyện xưa. Ở nhân gian chảm tiên, cũng từng ở nhân gian chém giết thần sứ. Một người một kiếm, xưng tôn Đông Huyền vực. Đông Huyền vực may mắn cỡ nào, có thể có được người tài như thế. Bích Ngưng Tiên Tử cảm khái. nàng dám xác định, lấy thực lực của Tô Dịch, đừng nói tiến vào chiến trường thứ nhất, dù là tiến vào tiên giới, cũng dễ dàng. Vội vàng lại mấy ngày trôi qua. Một ngày này, Tô Dịch lặng yên trong ngồi thiền tỉnh lại. Hắn vươn người đứng dậy, tới chỗ trung ương hẻm núi. Nơi này dựng một tấm đại đạo chiến bi cao trăm trượng. Tạm thử xem, ở trước khi ta chứng đạo độ kiếp, lại có thể lưu lại ở trên tấm bia đá này một thứ hạng như thế nào. Tô Dịch nâng tay, đặt bàn tay ở mặt ngoài tấm bia đá. Một cái chớp mắt này, đại đạo chiến bi đã yên lặng vạn cổ năm tháng chợt nổ vang. Một luồng tiên quang mênh mông vô cùng, từ trên tấm bia đá nở rộ lao ra, lao thẳng lên bầu trời. Ba vạn trượng núi sông lấy Thương Long lĩnh làm trung tâm, ở giờ khắc này đồng loạt sinh ra cộng hưởng. Có đại đạo thụy quang lấp lánh như vàng, như thác nước cửu thiên, rơi xuống thế gian. Huy hoàng vô lượng. Đây là bên ngoài Thương Long lĩnh, đám người Bích Ngưng tiên tử đều chấn động, dương mắt nhìn về phía bầu trời. Vùng đất xung quanh, ngàn tia nắng sớm, dáng lành vạn trượng, thiên địa núi sông đều đang cộng hưởng, hình thành một loại dị tượng thần thánh to lớn. Trong mơ hồ, cũng có đạo âm như thiên âm, vang vọng, kích động cửu thiên thập địa. Một chớp mắt này, đám người Bích Ngưng tiên tử đều giật mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.